Thừa dịp Tần Mạn Văn thống khổ nhíu mày gắt gao nhắm mắt khó chịu dãy dụa lúc, Lý Bân lập tức lấy ra điện thoại, mở ra camera, im lặng cấp Tần Mạn Văn toàn thân đến đây mấy tờ cận cảnh tả thực ảnh chụp cộng thêm một đoạn đặc sắc toàn thân cận cảnh video. Này mấy tấm hình, nhưng là thật Tần Mạn Văn chụp, không chút nào bất kỳ cái gì sơ hở. Lúc này đây, Lý Bân xem như rắn rắn chắc chắc bắt được Tần Mạn Văn uy hiếp cùng nhược điểm. Có những hình này cùng video, Tần Mạn Văn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đều khó khăn. Hưng phấn trong lòng phía dưới, Lý Bân cũng là dâm dục nổi lên, nhìn trước mắt cực phẩm vư vật, đường đường đại cục trưởng, đại lão nữ nhân như vậy hạ tiện dâm đảng bộ dáng, Lý Bân cũng không nhịn được nữa trong lòng khô nóng cùng khát vọng. Trực tiếp một tay lấy đạo của mình bào kéo, hoàn toàn đem thân thể cường tráng cùng kiên rất sưng tấy lửa đỏ côn thịt phóng thích mà ra. Sưng tấy cứng rắn côn thịt run rẩy, không ngừng cao thấp lay động, tựa như cũng đã nóng lòng muốn thử. Nhanh không nhịn nổi rồi. Tần phu nhân, kế tiếp, ta đem cho ngươi thi pháp. Có thể với ngươi có chút thân thể tiếp xúc, vạn mong lý giải. Mặt khác, có chút cảm giác là kia sắc quỷ cho ngươi chế tạo ảo giác, ngươi trăm vạn không thể đương thật. Lý Bân nghiêm túc lại lần nữa hướng về Tần Mạn Văn uống lên một tiếng, rồi sau đó huyên thuyên lại lần nữa niệm lên chú ngữ. Thôi mễ oanh. Cấp cấp như luật lệnh. Ngươi cái này gái điếm thúi. Sống nha ba la mật. Huyệt dâm nghĩ bị địch. Kia phòng A mễ nhờ phúc. Lão tử muốn địch chết ngươi cái này lẳng lơ. Vương Bác niệm kinh bình thường hồ ngôn loạn ngữ đồng thời, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn cũng theo lấy đưa ra, một phen giữ tại thèm nhỏ dãi đã lâu Tần Mạn Văn ngạo người đẹp nhũ bên trên. Vào tay một mảnh mềm mại tinh tế, thích trực thoải mái khoái cảm. Quả nhiên cùng phía trước ngoạn thế thân búp bê hoàn toàn khác biệt, khi mềm mại tinh tế mỹ nhũ nắm ở trong tay, làm Lý Bân hưởng thụ nheo lại ánh mắt, chỉ cảm thấy cầm đẹp nhất dịu đồ vật. Muốn ngừng mà không được, dục tiên dục tử, say mê trong này. Ê hèm. Ha ha. A. Ê hèm. Khó chịu. Sờ. Dùng sức. Dùng sức sờ ta. Ta muốn. Hút ta. Rất muốn. Liếm ta. Lúc này, Xuân Dược hoàn toàn phát huy ra hiệu quả, bị Lý Bân lửa nóng bàn tay vuốt ve vân vê phía dưới, Tần Mạn Văn mẫn cảm vô cùng vú bị Tần Mạn Văn chủ động dùng hai tay thôi, mềm mại hai tay nắm lấy chính mình tuyết trắng mềm mại vú to. Vĩnh lấy hai khỏa núng vú, giống như đói đáp lại lên Lý Bân vỗ về chơi đùa, trên miệng càng là lẩm bẩm có từ, phong tao rên rỉ. Nhìn Tần Mạn Văn ưỡn ngực than, tận tình triển lộ vú của mình làm chính mình vuốt ve vân vê. Chính mình như vậy thô lỗ vuốt ve vân vê phía dưới, này Tần Mạn Văn vẫn là chưa thỏa mãn dục vọng, Lý Bân liền biết này Tần Mạn Văn đã hoàn toàn rơi vào dâm dục bên trong. Lý Bân cũng không tiếp tục diễn trò, đưa tay cơ đặt ở tủ đầu giường nhắm ngay mình và Tần Mạn Văn. Rồi sau đó liếm liếm đầu lưỡi, há mồm ra, nhấc miệng ngậm chặt Tần Mạn Văn non mềm hoạt bát đầu vú. Một bên mồm to mút hút, một bên liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích. Chương 490, khó kìm lòng nổi bị Lý Bân đầu lưỡi liếm đầu vú tê dại bủng rủng. Sảng khoái dục tiên dục tử Tần Mạn Văn, rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình dục vọng trong lòng, sao động hai tay đột nhiên một phen kìm lòng không được ôm lấy Lý Bân. Lý Bân thân thể trầm xuống, hai cổ trần trụi tương đối lửa nóng thân thể. Lập tức thịt chạm thịt gắt gao dây dưa tại cùng một chỗ. A a a e hèm. Khó chịu. Lửa. Cháy rồi sao? Cơ thể của ta. Hà. Ha ha. E hèm. Lý tiên sinh. Cứu ta. Mau cứu ta. Ta muốn. E hèm. Hừ hừ. Cứu ta. Cho ta. Ha ha. Ta không nhịn nổi. Chịu không nổi. Lý tiên sinh. Ta không được. Ha ha. Ê hèm. Ừ. A a. Tùy theo Tần Mạn Văn thống khổ tra tấn trên rỉ càng ngày càng kiều mị. Tần Mạn Văn mềm mại tinh tế đồng thể cũng theo sát dáng thật chặt ở Lý Bân. Giống như đói Tần Mạn Văn, không thể ức chế ôm chặt lấy Lý Bân, mở ra kiều diễm ướt át kiều môi, như si như cuồng dùng hai tay ôm lấy Lý Bân đầu. Không quan tâm nhất miệng ngậm chặt Lý Bân môi. Lý Bân tự nhiên cũng sẽ không khách khí, từng ngụm đáp lại Tần Mạn Văn như lửa tác hôn đồng thời, hai tay cũng là thô lỗ hữu lực nhất nắm chắc Tần Mạn Văn hỏi mềm mại mỹ nhũ. Tại mềm mại tinh tế mỹ nhũ bên trên tận tình tàn sát bừa bãi vuốt ve vân vê, trăm ngoạn không ngán. Tùy theo Lý Bân thân thể hoàn toàn đặt ở Tần Mạn Văn trên người, lửa nóng tráng kiện, kiên rất sưng tấy côn thịt, cũng giống như một cây nung đỏ côn thịt giống như. Trực tiếp cắm vào Tần Mạn Văn gắt gao khép lại tinh tế trơn bóng giữa hai chân. Côn thịt thuận theo Tần Mạn Văn trơn mượt mềm mại tinh tế làn da, chui giữa hai chân khe hở, chậm rãi cắm vào Tần Mạn Văn phần hông. Một cổ lửa nóng cứng rắn dị vật cảm lập tức kích thích đang tại tác hôn Tần Mạn Văn cả người run run. Tráng kiện cứng rắn, lại mang theo một cổ lửa nóng khí tức côn thịt, là tốt rồi giống như một đoàn lửa cháy, tại hai chân của nàng ở giữa thiêu đốt, hướng về nàng hư không khô nóng ẩm ướt huyệt tới gần. A. Ohmiyeoye. Thật lớn. A a. Nóng quá. A. Ta muốn. A a. Ê hèm. Muốn. Ta muốn. Ta bất kể. Ta không chịu nổi. Ha ha. Phải chết rồi. Cho ta. Ta muốn. Ta muốn a. A. A. Tần Mạn Văn như khóc như tố trên thống khổ, thở gấp hương diễm hô hấp liên tục không ngừng phun tại Lý Bân khuôn mặt, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng thanh nhã mùi nước hoa, làm Lý Bân hôn như si như say. Tần Mạn Văn môi mềm mại quy bắn. Ước ác nộn trượt, gợi cảm kiều môi đỏ au, là tốt rồi giống như trơn mực thạch hoa quả bình thường mỹ vị. Khi linh hoạt mềm mại đầu lưỡi, lại thích giống như kẹo đường bình thường mềm mềm, hút tại trong miệng, mềm mềm dây dưa đồng thời. Lại có một loại nhàn nhạt ngọt lành. Hai người liền như vậy như keo như sơn quấn quanh tại cùng một chỗ, giống như đói cho nhau đòi lấy. Tình đến chỗ sâu, Tần Mạn Văn sớm đã quên cái gì khu ma trừ quỷ. Lúc này Tần Mạn Văn sớm đã dục hỏa đốt người, đói khát khó nhịn, cả đầu đều là lần trước tại đại hội đường bị cưỡng hiếp cái loại này trình độ cực cao khoái cảm cùng kích thích. Thân thể bên trên nhiệt tình như lửa cường tráng thân thể nam nhân, mãnh liệt nam tính nội tiết tố khí tức. Làm Tần Mạn Văn như si như say, chỉ muốn tận tình cùng trên người khối này tuổi trẻ thân thể cường tráng tận tình giao cấu, tùy ý va chạm. Cũng không biết là xuân dược dược hiệu thật sự quá mạnh mẽ, vẫn là này Tần Mạn Văn biệt muộn quá lâu. Tích đè ép nhiều lắm dục hỏa, Lý Bân vẫn chỉ là thoáng khiêu khích dụ dỗ, này Tần Mạn Văn cũng đã hoàn toàn không khống chế được. Nhỏ nhắn mềm mại tinh tế, tròn trịa tuyết trắng chân ngọc, gắt gao kẹp lấy Lý Bân lửa nóng sưng tấy cứng rắn côn thịt. Quay cùng lúc, Tần Mạn Văn rốt cuộc khắc chế không nổi mật huyệt đối với lửa nóng côn thịt khát vọng, ngay tại côn thịt nhẹ nhàng đứng vững Tần Mạn Văn ướt sũng mỹ huyệt, nhẹ nhàng ma sát lúc, Tần Mạn Văn phóng thích vậy phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Hai chân đột nhiên mở ra, nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, đột nhiên kẹp chặt Lý Bân vòng eo, mông cong một trận vặn vẹo, chủ động giơ cao mình mật huyệt. Muốn đem Lý Bân côn thịt nuốt vào chính mình huyệt dâm bên trong tận tình quất cắm. Chương 491, như si như cùng, Tần phu nhân. Vạn vạn không thể. Tần phu nhân. Là ta. Ta là Lý Bân. Của ta thi pháp lập tức hoàn thành, kia sắc quỷ đã bị tại hạ vây khốn. Lúc này ngươi trăm vạn không thể bị sắc quỷ tà thuật ảnh hưởng. Để cho chúng ta phạm phải di thiên sai lầm lớn. Nhìn Tần Mạn Văn dục tiên dục tử, muốn tìm không thể thống khổ bộ dáng, Lý Bân vẫn chưa cấp bách đem côn thịt cắm vào Tần Mạn Văn mật huyệt, mà là cười trộn dùng nghiêm túc giọng điệu. Gian nan cùng Tần Mạn Văn quát to. Không được. Ta không được. Ha ha. A. Ta muốn. Lý tiên sinh. Ta. Ha ha. Cho ta. Ê hèm. Cho ta. Ta muốn. Ta bất kể. Ta liền muốn. Ta nóng quá. A a. Nóng chết. Ê hèm. Ha ha. Nóng chết. Khó chịu. Ta không được. Ta muốn. Ông chặt ta. Lý Bân. Ông chặt ta. Cho ta thân thể của ngươi. Ta nóng quá. Ông chặt ta được không? Tần Mạn Văn lúc này nơi nào còn có cái gì định lực, tại sao động dục hỏa cùng xuân dược thôi tình phía dưới, Tần Mạn Văn khô nóng như lửa, cả người tựa như trăm nghĩ công tâm vậy khó chịu. Hai tay gắt gao ôm Lý Bân thân thể cường tráng, quả thực hận không thể đem Lý Bân hòa tan tại chính mình trong lòng. Khô nóng hư không, ướt đẫm không ngừng kẹp hút mật huyệt, hung ác lần lượt giáng hướng Lý Bân cứng rắn côn thịt, mỗi lần đem quy đầu nuốt vào ngọc môn. Lý Bân liền nhẹ nhàng nhất trượt, trượt hướng Tần Mạn Văn Ngọc Châu, làm côn thịt tại Tần Mạn Văn ẩm ướt đát đát môi mật ở giữa qua lại hoạt động, cao thấp ma sát. Trơn mượt quy đầu cọ dị ứng cảm ướt ác Ngọc Châu, lập tức sinh ra từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Khoái cảm giống như điện lưu, làm Tần Mạn Văn khô nóng thân thể cảm giác một trận mát mẻ tê dại. Nhưng là ma sát qua đi, Tần Mạn Văn ngược lại càng trở lên khô nóng, mật huyệt bên trong, càng là hư không gian nan, thống khổ. Bảo dưỡng vô cùng tốt mật huyệt không ngừng kẹp hút. Giống như thiếu nước trai cò, không ngừng kẹp hút, phun ra dính dính trong suốt dâm thủy. Tần Mạn Văn từ trước đến nay đều không có như thế đói khát quá, từ trước đến nay đều không có như là như bây giờ muốn một cái nam nhân. Tần phu nhân. Là ta. Vạn vạn không thể a. Lập tức liền tốt lắm. Lúc này, ngài có thể trăm vạn không thể phá vỡ. Nếu không, chúng ta đem chú thành sai lầm lớn, về sau, ngài để ta như thế nào đối mặt nhà của ngài nhân. Lý Bân tiếp tục ra vẻ đứng đắn cự tuyệt Tần Mạn Văn. Hai tay lại không thành thật cao thấp hoạt động, một tay vỗ về chơi đùa Tần Mạn Văn mỹ nhũ, tại đầu vú bên trên nhẹ nhàng điều khiển, một tay kia đã trượt vào Tần Mạn Văn hông phía dưới, đỡ lấy côn thịt rất nhanh ma sát Tần Mạn Văn mật huyệt. Soạt soạt, dâm thủy tiếng thanh thúy dễ nghe, làm Tần Mạn Văn thiêu đốt dục hỏa càng thêm dâng lên. Xuân dược dược hiệu còn tại tăng cường, Tần Mạn Văn như khóc như tố, giống như khóc giống như cuồng rên rỉ, kiều diễm ướt át môi hồng. Liên tục không ngừng tại Lý Bân thân thể thượng mút hút liếm. Tại Lý Bân cổ cùng ngực, tai tấn, lưu lại một đạo đạo nhàn nhạt vết hôn. Lý Bân bị Tần Mạn Văn lửa nóng hôn hôn sảng khoái không thôi, hưởng thụ ở giữa, lập tức ưỡng ngực thang, đem chính mình đầu vú bỏ vào hướng Tần Mạn Văn mở ra lửa cháy môi hồng. Quy bắn mềm mại giống như thạch hoa quả môi hồng nhất miệng ngậm chặt Lý Bân đầu vú, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi linh hoạt tại Lý Bân đầu vú bên trên quấn quanh. Hút một cái khẽ quấn ở giữa, Lý Bân thích cả người tê dại. Nhịn không được cũng theo lấy rên rỉ thành tiếng. Này Tần Mạn Văn tại Xuân Dược thôi tình phía dưới, nhiệt tình như lửa đồng thời, lại cũng thập phần đau người, kia kiều diễm ướt át lửa cháy môi hồng, mỗi một cái đều hôn đến Lý Bân tâm lý. Mỗi một lần đầu lưỡi quấn quanh trêu chọc, đều là như vậy vừa đúng tuyệt vời, giống như trực kích linh hồn chỗ sâu bình thường mềm yếu thỏa mãn. Cùng lần trước cùng Tần Mạn Văn thế thân búp bê ân ái quả nhiên hoàn toàn khác biệt, lần trước Tần Mạn Văn không chỉ có không có trả lời, hơn nữa còn dãy dụa chống cự. Mà lần này, Tần Mạn Văn không chỉ có chủ động nóng bỏng, hơn nữa còn phi thường dâm đãng xinh đẹp, một phen thân thiết xuống, Lý Bân đều có một chút không đỡ được Tần Mạn Văn như lửa nhiệt tình. Bị Tần Mạn Văn khiêu khích hô hấp dồn dập cả người lửa nóng. Cho ta. Ta muốn. Ha ha. Ê hèm. Cho ta. Ta không được. Ta sẽ chết. Ta muốn. Ta cảm giác chính mình muốn bùng cháy. Đốt. Tao chết ta. Nóng quá. Cháy. Phía dưới cháy rồi sao? Nóng quá. Nóng a. Ta bất kể. Lý Bân. Ngươi cho ta. Ta muốn. Nhanh chút. Đi vào. Ta muốn ngươi. Ngươi mau cho ta. Cho ta. Cho ta. Côn thịt lần lượt tại tiến vào ngọc môn sau trợt ra sau đó, Tần Mạn Văn tựa như giống như điên, cũng chịu không nổi nữa loại này chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ, trực tiếp hung hăng phủ định Lý Bân thân thể. Đem Lý Bân một phen đặt tại giường phía trên. Chương 492, phu nhân vạn vạn không thể lúc này, Lý Bân mới phát hiện, Tần Mạn Văn đã đột nhiên mở ra mê ly mê ánh mắt, mị nhãn như tơ, như si như cuồng, trong mắt tràn đầy chưa thỏa mãn dục vọng dục hỏa cùng mê ly xuân sắc. Lúc này Tần Mạn Văn trong mắt, Lý Bân chính là tối mê người anh tuấn nhất hấp dẫn nhất bảo bối của nàng. Giờ này khắc này, đối với Tần Mạn Văn tới nói, hết thảy đều đã không trọng yếu. Nàng cảm giác chính mình yêu phía trên trước mắt này người trẻ tuổi cường tráng nam nhân. Yêu trước mắt người nam nhân này lửa nóng thân thể cường tráng. Yêu kia cứng trắng lửa nóng, ma sát nàng huyệt dâm một trận ngứa ngáy tuyệt vời cự căng. Chỉ cần có thể cùng Lý Bân ân ái,

cùng Tần Mạn Văn tao mị ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện. Chương 493, động dục dâm phụ nhìn dưới hông cao quý thanh lịch. Phong tư trác tuyệt giáo dục cục cục trưởng, danh tiếng lừng lẫy Xuân Phong tập đoàn chủ tịch phu nhân, đã từng cao cao tại thượng, không ai bì nổi y hát khu thứ nhất phu nhân tại chính mình hông phía dưới uyển chuyển hầu hạ, ti tiện dâm đảng. Mị nhãn như tơ nhìn chính mình cấp chính mình bú liếm. Khi kiều diễm ước ác lửa cháy môi hồng từng là một chữ ngàn vàng, hất hàm sai khiến cao quý, hiện tại, nhưng ở dâm đảng ngậm dương vật của mình ra sức mút hút, dâm phụ vậy lấy lòng chính mình. Loại này thật lớn chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu, làm Lý Bân thích cả người run rẩy, toàn thân lỗ chân lông tựa như toàn bộ thư giãn giống như, cả người đột nhiên run run, tiếp lấy, chính là một cổ không thể ức chế muốn phóng thích xúc động. Chinh phục Tần Mạn Văn, thật giống như chinh phục quyền lực, chinh phục toàn bộ đặt ở IH khu đỉnh đầu phía trên che trời lưới lớn. Loại này thật lớn chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu, là bất kỳ cái gì nữ nhân đều cấp không đến. Như thế cao nhất phu nhân, là vô số nam nhân tha thiết ước mơ lại không dám tiếp cận cao cao tại thượng tồn tại. Làm Tần Mạn Văn thần phục tại chính mình hông phía dưới, loại này thật lớn chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu, tuyệt không chỉ là thành thạo bú liếm kỹ xảo có thể cấp đến sung sướng. Đơn giản là thân thể cùng trên tâm lý song trọng xung kích. Đối với bất kỳ nam nhân nào, đều là trí mạng cám dỗ cùng sung sướng. Càng phải mệnh chính là, Tần Mạn Văn đây là đột nhiên nhất nắm chắc Lý Bân côn thịt, nhìn về phía Lý Bân mị trong mắt lóe lên quyến rũ ngây thơ chi sắc. Tiếp lấy, Tần Mạn Văn tựa như điên cuồng giống như, dồn dập hút vào Lý Bân côn thịt, mềm mại linh hoạt đầu lưỡi giống như một con rắn độc quấn quanh tại Lý Bân quy đầu bên trên dồn dập chui vào co lại. Tần Mạn Văn mị nhãn như tơ ánh mắt mê ly mê. Bảo dưỡng vô cùng tốt trắng nõn hai má một mảnh ửng hồng xuân sắc, xuân tình nhộn nhạo, phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Làm người ta nhìn tình dục như điên, căn bản không có cách ngăn cản này trình độ cực cao mị hoặc. Ách ách ách a. Cuối cùng, Lý Bân khó chịu phát ra phóng thích trên rỉ, cố nhịn đóng lại tinh việt đột nhiên bị đột phá. Cạch cạch cạch. Một trận phun ra âm thanh vang lên. Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy khoang miệng của mình trung như có nhất ngọn núi lửa tại bùng nổ. Lý Bân đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch giống như thủy pháo bình thường tại Tần Mạn Văn khoang miệng bên trong chợt tiết, mãnh liệt lực đánh vào trực tiếp nhảy vào Tần Mạn Văn sâu yết hầu, làm Tần Mạn Văn nhịn không được ho kịch liệt. Khụ khụ khụ. Xì, ho khan phía dưới, Tần Mạn Văn trực tiếp đem Lý Bân phun trào tinh dịch côn thịt nhổ ra, nhưng mà, chính thích không thể tự giữ Lý Bân. Lúc này còn tại cao trào bên trong, kia côn thịt liên tục không ngừng rung động rung rung. Cạch cạch cạch hướng về Tần Mạn Văn cao quý xinh đẹp gò má một trận phục lên. Màu trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng một đống phun ra tại Tần Mạn Văn cao quý khuôn mặt, mái tóc. Lý Bân kinh người tinh dịch lượng, sợ tới mức Tần Mạn Văn kinh hãi cùng ụp. Nuốt một ngụm, đem nguyên bản muốn phun đi ra tinh dịch, toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Dính dính ấm áp chất lỏng phun Tần Mạn Văn đầy mặt đều là, làm nguyên bản có nghiêm trọng thích sạch sẽ Tần Mạn Văn không chỉ có không có cảm thấy một chút ghê tởm. Ngược lại còn cảm thấy này tinh dịch là như thế mỹ vị mê người. Lúc này Tần Mạn Văn, không chút nào chính mình kiêu ngạo cùng rụt rè, phóng đãng giống như một đầu động dục chó mẹ, mê ly ngây thơ trong mắt đều là căng kia phục lên này tinh dịch tuyệt vời côn thịt. Đối với côn thịt cắm vào thân thể của chính mình khát vọng, làm Tần Mạn Văn quả thực muốn mất lý trí. Ngay tại Lý Bân hự hự kích thích hưng phấn nhìn Tần Mạn Văn mồm to thở gấp thời điểm, Tần Mạn Văn xinh đẹp le đầu lưỡi đem bờ môi tinh dịch dùng linh hoạt đầu lưỡi một quyển. Trực tiếp đem tinh dịch quấn vào trong miệng, ngay trước Lý Bân mặt, quyến rũ xinh đẹp đem tinh dịch lại lần nữa nuốt vào. Tiếp lấy, Tần Mạn Văn chưa từng có nhiều dừng lại, dùng nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân như trước cũng may run rẩy âm nang. Đưa lấy trơn mực phấn nộn đầu lưỡi, mở ra nũng nịu lửa cháy môi hồng, lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt Lý Bân nửa mềm nửa cứng ngắt côn thịt. 3. Một tiếng, Tần Mạn Văn một trận mút hút sau đó, lại đem Lý Bân dần dần mềm mại côn thịt nhổ ra. Lao hợp lại sắc tiên diễm sơn móng tay thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng bóp Lý Bân quy đầu, đem mềm mại côn thịt nâng dậy, đưa lấy mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm Lý Bân dương vật gốc rễ. Tần Mạn Văn ngón tay bảo dưỡng vô cùng tốt. Khi móng tay tu bổ giống như bảo thạch, tại móng tay bên trên, vẽ loạn hồng nhạt cùng màu hồng mà liều sắc sơn móng tay, lại tăng thêm điểm điểm tinh quang vậy rực rỡ bảo thạch tô điểm, thon thon tay ngọc, quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Này mềm mại tuyết trắng, bảo dưỡng tinh xảo cực phẩm tay ngọc, xa hoa, làm Lý Bân nhìn một trận mắt thèm. Như thế tay ngọc ta tại chính mình côn thịt bên trên, làm Lý Bân không khỏi có loại kích thích sảng khoái. Chương 494, Lăng nhục phu nhân lúc này. Tần Mạn Văn liếm xong Lý Bân côn thịt gốc rễ, mềm mại phấn nộn đầu lưỡi linh hoạt lướt qua Lý Bân côn thịt gân bộ, bốn một tiếng nhất miệng ngậm chặt Lý Bân ngay ngắn côn thịt, nhất nuốt hút một cái ở giữa, trình độ cực cao khoái cảm lại lần nữa thổi quét. Ách! A ách ân! Lý Bân nơi nào thử qua như vậy mỹ diệu bú liếm, bị Tần Mạn Văn một phen khiêu khích, Lý Bân vừa mới mềm xuống côn thịt, lại lần nữa bằng tốc độ kinh người tăng lên kiên đỉnh. Hà! A ách hà! Ô hát mi dê ơ dê! Thật là lợi hại! Thật lớn côn thịt! Thật là cường tráng bảo bối! E hèm a! Hà! Lại lớn đi lên! Bảo bối! Bảo bối! Địch ta! Địch ta! Nhìn Lý Bân côn thịt lại lần nữa hùng lên. Tần Mạn Văn giống như đói bò dậy, giống như chó mẹ lập tức nhếch lên tuyết trắng màu mỡ mật đào mông, đem đầu mai ở trên giường, hai tay dâm đãng đẩy ra chính mình hai bên bảo dưỡng giống như thiếu nữ phấn nộn xinh đẹp hồ điệp hình môi mật. Dâm đãng lớn tiếng cầu xin Lý Bân nhanh chút cắm vào nàng huyệt dâm. Hỗn hển! Hỗn hển! Mẹ nó lẳng lơ! Như vậy tao! Lão tử hôm nay giết chết ngươi cái này hàng nát! Hạ tiện gái điếm thúi! Lý Bân hự hự thở hỗn hển. Hưng phấn tâm bẩn bang bang thẳng nhảy. Trong thường ngày cao cao tại thượng, cao quý thanh lịch Tần Mạn Văn, bây giờ như vậy chó mẹ động dục dâm đảng bộ dáng, cấp Lý Bân thị giác thượng cùng tinh thần thượng xung kích đơn giản là không gì sánh kịp. Loại này mãnh liệt tương phản cực độ kích thích, quả thực muốn đem Lý Bân hưng phấn tâm bẩn đều phải nhảy ra. Lý Bân cười tà liếc mắt nhìn một bên hướng về trên giường ghi hình điện thoại, dâm đảng liếm liếm đầu lưỡi, bò dậy quỳ gối tại Tần Mạn Văn thật cao nhếch lên tuyết trắng mật đào mông phía sau. Ba, một tiếng một cái tát vỗ vào Tần Mạn Văn mông lớn phía trên hung hăng bóp một cái. Ha ha! Hà! Mỹ! Thật thoải mái! Quất ta! Bảo bối! Quất ta! Tần Mạn Văn bờ mông cực độ mẫn cảm, bị Lý Bân quất đánh phía dưới. Thế nhưng không thể không biết đau, còn dốc sức trên rỉ, cầu xin Lý Bân hung hăng quất nàng. Lý Bân làm nhiều việc cùng lúc, hướng về màu mỡ mượt mà tuyết trắng mông cong lại là một trận quất đánh, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng thanh thúy dễ nghe. Thích Tần Mạn Văn kêu đau liên tục. Lẳng lơ. Ngươi này dâm phụ. Nghĩ không muốn bị địch. Ân. Nghĩ không muốn bị chủ nhân đại dương vật nhét vào ngươi huyệt dâm. Ân. Nói. Ngươi đầu này dâm đảng lẳng lơ chó mẹ. Nhanh chút. Muốn bị địch, liền cầu ta. Lý Bân một bên quất đánh, một bên hung ác đối với Tần Mạn Văn hung ác quát lớn. Nghĩ. Ha ha. E hèm. Chủ nhân địch ta. Hừ hừ. Hừ hừ. Muốn. Muốn. Ta muốn. Cầu ngươi. Ta không được. Ép ép muốn bùng cháy. Thực khó chịu. Van cầu ngươi. Địch ta. Tần Mạn Văn thống khổ vặn vẹo mông cong, hai tay dùng sức nói dốc chính mình môi mật, không ngừng kẹp hút ngọc môn dâm thủy tàn sát bừa bãi. Tích tắc theo lông mu bên trên nhỏ giọt rơi, tu bổ chỉnh tề ngay ngắn tao nhã lông mu bên trên, càng là cũng sớm đã ướt đẫm. Lúc này Tần Mạn Văn, thân thể dục vọng đã đạt tới đỉnh phong, kia huyệt dâm chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng. Liền tao một trận dâm đảng kêu la. Lý Bân chính là dùng quy đầu nhẹ nhàng cọ quá Tần Mạn Văn mật huyệt, Tần Mạn Văn liền lập tức cao vút dâm đảng kêu la, non mềm ngọc môn càng là kẹp hút không thôi, dâm thủy tràn ra. Chính đắm chìm trong dục tiên dục tử đói khát khoái cảm Tần Mạn Văn cũng không biết, nàng hiện tại phong tao dâm đảng mỗi một cử động cùng phóng đảng tiếng trên rỉ, đã bị còn nguyên toàn bộ ghi lại ở tại Lý Bân điện thoại bên trong. Dục hỏa đốt người Tần Mạn Văn, hiện tại cả đầu trống rỗng, thân thể gần có lẽ đã là bản năng tại động dục phối hợp Lý Bân. Kiêu căng dục vọng, làm Tần Mạn Văn phát tán ra nguyên thủy nhất bản năng. 3. Lý Bân lại lần nữa hung hăng một cái tát vỗ vào Tần Mạn Văn đã bị chụp hơi hơi có chút hồng ấn tuyết trắng mông cong bên trên. Hung ác thô lỗ lại lần nữa quát lớn, lẳng lơ. Ngươi đầu này hạ tiện chó mẹ. Nghĩ bị điệp cũng chỉ có thể như vậy cầu chủ nhân sao? Ân. Liền điểm ấy bản lĩnh, chủ nhân cũng không nghĩ điệp ngươi cái này hạ tiện hàng nát. Ngươi này gái điếm. Ngươi xuất quỷ chồng ngươi biết không? Ân. Hà. Ê hèm. Ha ha. Hà. Muốn. Ta muốn. Ta cầu ngươi. Chủ nhân. Nhanh chút cắm vào chó mẹ tiểu lẳng lơ bên trong. Cầu ngươi. Ta là lẳng lơ chó mẹ. Ta là dâm phụ. Ê hèm. Hừ hừ. A. A a. Ách. A. Van cầu ngươi. Nhanh chút điệp ta. Ta muốn. Ta muốn đại dương vật. Cho ta đại dương vật. Huyệt dâm nóng quá. Huyệt dâm tốt hư không? Muốn. Muốn bị nhét đầy lẳng lơ chó mẹ cầu chủ nhân điệp ta. Tần Mạn Văn thống khổ suy ngâm, khó chịu rên rỉ trung tràn đầy chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ. Chương 495, kích tình giao cấu xuân dược dược hiệu lúc này đã đạt tới trình độ cực cao. Lại tăng thêm Lý Bân khiêu khích câu dẫn, Tần Mạn Văn đã dục hỏa đốt người, đói khát khó nhịn. Tuyết trắng thân thể, lúc này đều đã hơi hơi phím hồng, Lý Bân tay sờ tại Tần Mạn Văn mông cong bên trên, nhưng lại cảm giác từng đợt táo táo lửa nóng. Tần Mạn Văn toàn thân, thế nhưng đã bắt đầu nóng lên nóng nảy. Mà tùy theo Lý Bân côn thịt lần lượt lướt qua Tần Mạn Văn ngọc môn, tình dục chi gấu lửa hùng thiêu đốt Tần Mạn Văn. Là tốt rồi, giống như một cái đã cháy hỏng đầu óc nữ nhân giống như. Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rên rỉ lên. Không phải là ta. Không phải là ta hại các ngươi. Là Vương Xuân Phong làm. A. Đỉnh ta. Đỉnh. A. Không muốn. Các ngươi đi tìm Vương Xuân Phong. Ha ha. Địch ta. Của ta huyệt dâm rất ngứa. Nóng quá. Van cầu ngươi. Cứu ta. Ta muốn. Ta muốn ân ái. Ta muốn dương vật. Thực khó chịu. Ta không được. Ta khó chịu. Van cầu ngươi. Không. Vương Xuân Phong mướn nhân giết ngươi. Là Vương Xuân Phong. Nghe được Tần Mạn Văn hồ ngôn loạn ngữ, Lý Bân không khỏi hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Tần Mạn Văn những lời này, hình như lộ ra một cái kinh thiên bí mật. Tần Mạn Văn trượng phu Vương Xuân Phong, hình như giết qua người. Bất quá, lúc này Lý Bân, cũng đã bị Tần Mạn Văn câu dục hỏa đốt người, sao động khó nhịn, căn bản không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu Tần Mạn Văn trong lời nói bí mật, hồng hộc thở gấp hổn hển phía dưới, Lý Bân cùng ụt. Nuốt nước miếng một cái, ngồi dậy một tay đỡ lấy Tần Mạn Văn tuyết trắng mật đào mông, một tay nắm lấy chính mình sưng tấy lửa nóng kiên đỉnh côn thịt, nhắm ngay Tần Mạn Văn không ngừng kẹp hút ngọc môn. Đem trơn mực tím thẩm sắc quy đầu. Chậm rãi đẩy vào Tần Mạn Văn huyệt dâm. Cô suy một tiếng, đại cổ trong suốt dâm thủy dính dính bị côn thịt theo bên trong ngọc môn bài trừ. Tần Mạn Văn nhúc nhích kẹp hút non mềm ngọc môn, lập tức như là cắn con mồi trai cò. Hung hăng một ngụm đem Lý Bân côn thịt kẹp chặt. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình thật giống như bị cái gì vậy một ngụm kẹp chặt, tiếp lấy, một trận mãnh liệt mút hút lực đạo xuất hiện. Kẹp hút Lý Bân côn thịt chậm rãi trượt vào non mềm nhanh đến mật huyệt bên trong. Ẩm ướt trượt mật huyệt, rất là thông thuận đem Lý Bân côn thịt rất nhanh nuốt vào. Xì. Thẳng đến xì một tiếng vang lên, Lý Bân côn thịt mới ngay ngắn nhi bị Tần Mạn Văn kẹp hút mật huyệt một ngụm nuốt hết. Lý Bân căn bản không cần dùng sức. Tần Mạn Văn mật huyệt, liền giống như có hấp lực cường đại giống như, liên tục không ngừng kẹp hút Lý Bân côn thịt. Múc lấy côn thịt tiến vào Tần Mạn Văn mật huyệt chỗ sâu. Tùy theo côn thịt ngay ngắn nhập vào, Tần Mạn Văn mật huyệt lập tức liên tục không ngừng kẹp hút. Hữu lực kẹp hút mang theo dồn dập co giật, còn chưa chờ Lý Bân quất cắm, này ôm nhuận mỹ diệu mật huyệt, cũng đã làm Lý Bân thích kêu rên không thôi, thở gấp không ngừng. Loại này cùng chân nhân ân ái cảm giác, quả nhiên cùng thế thân búp bê hoàn toàn khác biệt. Tần Mạn Văn mật huyệt cũng không biết là trời sinh như thế vẫn là bởi vì xuân dược thôi tình tác dụng mà trở nên càng thêm xôn xao, này mỹ diệu mật huyệt, tao quả thực muốn mạng người. nếu không phải là Lý Bân vừa mới tại Tần Mạn Văn trong miệng bắn quá. Lúc này Côn Thịt không phải là đặc biệt mẫn cảm, Lý Bân chỉ sợ chính mình vừa cắm đi vào không một hồi, liền muốn tước vũ khí đầu hàng, ào ra ngàn dặm rồi. Như thế diệu huyệt, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng, không phải là người bình thường có thể hưởng dụng. Lý Bân tính năng lực xem như cường hãn, nếu là bình thường nam nhân, tại đây như thế ấm áp nhanh đến, không ngừng kẹp hút kỳ diệu nộn huyệt bên trong rong ruổi, chỉ sợ chính là vài hiệp, liền muốn tước vũ khí đầu hàng, nhất hội ngàn dặm. Lý Bân hít một hơi thật sâu, chịu đựng Côn Thịt thượng tê dại kích thích khoái cảm, hai tay ôm lấy Tần Mạn Văn tuyết trắng mật đào mông, vòng eo đột nhiên thúc một cái, đem Côn Thịt hung hăng lại hướng về Tần Mạn Văn mật huyệt chỗ sâu thọt, bị Côn Thịt cắm vào tử cung của mình miệng Tần Mạn Văn, lập tức phóng đãng hét to, a, ha ha, a, thật sâu, ha ha, tốt thỏa mãn, đại dương vật thật là lợi hại, còn muốn, cho ta, dùng sức quất cắm ta, cắm vào tử cung của ta, cắm đầy của ta huyệt dâm, ha ha, a a. Tùy theo Tần Mạn Văn thỏa mãn trên rỉ, Lý Bân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, vòng eo đột nhiên vừa thu lại. Côn Thịt trật ra Tần Mạn Văn ẩm ướt trượt mật huyệt, tiếp lấy, một trận dồn dập hữu lực, ba ba ba, tiếng kịch liệt vang lên, Lý Bân vừa đi lên chính là lấy xông pha tư thái, hung ác quất cắm Tần Mạn Văn huyệt dâm. Đối phó Tần Mạn Văn như vậy rối loạn nữ nhân, liền muốn đến điểm ngoan. Liền muốn làm nàng lập tức liền cảm nhận đến bị chính mình cưỡng hiếp khoái cảm, làm này chưa thỏa mãn dục vọng lẳng lơ, cảm nhận đến cùng mình làm yêu tuyệt vời. Chương 496, cao trào thay nhau nổi lên, Lý Bân muốn một lần chinh phục cái này bề ngoài cao quý thanh lịch. Kỳ thực nội tâm hư không phong tao rối loạn phu nhân, làm nàng thần phục tại chính mình hông phía dưới, cho mình sử dụng. Tráng kiện hữu lực lửa nóng Côn Thịt, tựa như thương ra như long nhất hung ác tại Tần Mạn Văn huyệt dâm nội tận tình quất cắm. Thân thể hung ác va chạm Tần Mạn Văn mềm mại mà co giãn 10 phần mật đào mông, đem thích nước mắt đều chảy xuống Tần Mạn Văn đụng kêu đau liên tục, thân thể trước sau từng đợt thẳng hoảng. Ước sủng mỹ huyệt bị cắm vào sữa trắng tràn ra. Dâm thủy văn khắp nơi, co giật không thôi. Một trận xung kích phía dưới, Tần Mạn Văn đầu càng là trực tiếp rót vào đầu giường bản phía trên. Tùy theo Lý Bân xung kích, vành vành vành, tại đầu giường một trận mãnh liệt va chạm. A a a. Ha ha. Ha ha. A a a. A. Thượng đế. O hát mi dê o dê. Quá tuyệt vời. A. Thật thoải mái. Bảo bối. Thật thoải mái. A. Ha ha. Muốn bay lên rồi. Ta muốn bay lên rồi. Nha hà. Thật là thoải mái. Lão công. Điệp ta. Đừng có ngừng. Đừng có ngừng. Dùng sức. Dùng sức đỉnh ta. Ha ha. A. Động dục mê ly, lại tăng thêm đầu không ngừng va chạm đầu giường bản. Làm Tần Mạn Văn bị điệp thất choáng váng bác làm, đầu óc choáng váng, là tốt rồi, giống như một cái có mãnh liệt nghiện thuốc kẻ nghiện. Tại rất lâu không có hít thuốc phiện sau đó, đột nhiên hút đến thuần chính nhất nồng nặc nhất hải lạc theo. Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình phiêu phiêu dục tiên, toàn thân, mỗi một chỗ lỗ chân lông đều tại thư giãn, máu tựa như sôi trào giống như, có loại nói không ra kích thích cùng thoải mái. Loại cảm giác này, làm Tần Mạn Văn như si như say. Hưởng thụ không thôi. Tùy theo Lý Bân Côn Thịt quất cắm càng ngày càng hung mãnh, mỗi một lần đều đẩy vào Tần Mạn Văn miệng tử cung, tại nhúc nhích kẹp hút mật huyệt bên trong hung ác trong rủi. Tần Mạn Văn đột nhiên cả người run run. Tiếp lấy, là tốt rồi, giống như động kinh bình thường liên tục không ngừng co giật. Ha ha. Tùy theo Tần Mạn Văn ngửa đầu phát ra một tiếng phóng thích phóng đãng trên rỉ, Tần Mạn Văn tuyết trắng mông cong đột nhiên nhếch lên. Chủ động nên tiếp Lý Bân quất cắm nàng huyệt dâm dương vật một trận va chạm. Ba. Ba. Ba. Mãnh liệt va chạm phía dưới, Tần Mạn Văn bị Lý Bân dương vật nhồi vào mật huyệt bên trong, đột nhiên chợt tiết ra đại cổ trong suốt dâm thủy. Cao trào đúng hạn tới, Tần Mạn Văn hoàn toàn đạt được đến đỉnh phong. Xì. Một tiếng, lửa nóng trong suốt dâm thủy, thuận theo Côn Thịt cùng mật huyệt khe hở, theo nhanh đến khe hở bên trong chợt tiết dâng lên mà ra. Lý Bân mảnh một chút rút ra sưng tấy cứng rắn côn thịt. Rất nhanh cầm lấy một bên trưng bày chụp ảnh điện thoại, quang minh chính đại hướng về Tần Mạn Văn dâm đãng giống như động dục chó mẹ bình thường thật cao nhếch lên tuyết trắng mông lớn. Xuy. Trong suốt ấm áp dâm thủy, giống như đi tiểu rút nhanh chóng mà ra. Trong suốt rực rỡ dâm thủy nước tiểu tuyến, trực tiếp tưới lên Lý Bân bụng bên trên, Lý Bân chỉ cảm thấy Tần Mạn Văn này triều phun dâm thủy, lại có một chút ôn nhuận khô nóng. Ha ha. Hà. Hỗn hển. Hỗn hển. Hà. Hà. Thật thoải mái. Đẹp quá. Hà. Hà. Hà. Đẹp quá. Bị điệt mồ hôi nóng tràn trề, cả người mềm mại, thân thể hơi hơi co giật Tần Mạn Văn cuối cùng vô lực nhấc mông sụi lơ ở tại trên giường. Gương mặt hưởng thụ lật người, từng ngụm thở hỗn hển, trong mắt tình dục mê ly, trên mặt giàu dạt ửng hồng thỏa mãn chi sắc, mềm mại đầu lưỡi quyến rũ xinh đẹp liếm qua môi, kia biểu cảm, nói không ra hưởng thụ cùng mị hoặc. Đã thông qua cao trào phóng ra bên trong thân thể bị xuân dược hoàn toàn kích thích ra đến tình dục Tần Mạn Văn, lúc này cũng dần dần thanh tỉnh, mê ly ánh mắt, phiêu chợt không chừng nhìn về phía vừa mới điệp nàng cao trào nam nhân. Đều nói tiến vào lòng của nữ nhân bên trong đường tắt, chính là tiến vào thân thể nữ nhân, cao trào qua đi Tần Mạn Văn trong mắt, trước mắt Lý Bân, là như vậy giàu có tuổi trẻ nam nhân mị lực, là mạnh như vậy tráng, là như vậy hấp dẫn nàng. Cao trào dư vị bên trong, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình chân chính làm một hồi nữ nhân, chân chính, bị trước mắt người nam nhân này, túng vào bể tình. Nàng yêu trước mắt cái này anh tuấn nam nhân, thương hắn thân thể cường tráng. Thương hắn kia mỹ diệu, có thể cho nàng mang đến chưa bao giờ có khoái cảm côn thịt. Nàng còn muốn. Còn muốn thật nhiều lần. Nàng phải mấy năm nay tích góp dục vọng, tại hôm nay, toàn bộ phát tiết tại cái này mê người cường tráng nam nhân trên người. Dùng chính mình huyệt dâm, hung hăng cắn nuốt kia mê người cự căng. Tần phu nhân. Ngươi. Ngươi khá hơn chút nào không? Lý Bân thăm dò cúi người xuống, ra vẻ áy náy nói, Tần phu nhân. Này sắc quỷ đã bị tại hạ khuất phục, chính là ngài vừa rồi không nghe của ta khuyên can, mở mắt, tại ta hàng phục kia sắc quỷ thời điểm mấu chốt, ngươi lại trúng kia sắc quỷ mị thuật. Thế nhưng, ta vừa mới bắt đầu là rất cố gắng cự tuyệt, chính là Tần phu nhân ngài thật sự là quá đẹp. Tại hạ nhất thời cầm giữ không được. Liền. Kính xin phu nhân ngài. Ngài trách phạt. Chương 497, làm tiếp một lần. Khi vậy bây giờ ta còn bị kia sắc quỷ mị hoặc sao? Lý đại sư ân. Còn chưa chờ Lý Bân nói xong, Tần Mạn Văn thế nhưng đột nhiên ngồi dậy, một phen ôm lấy Lý Bân cổ, trần trụi kiều đỉnh tim kiều mỹ nhũ nhẹ nhàng dán sát vào Lý Bân ngực, miệng của hai người môi gần trong gang tấc. Nóng rực hô hấp cho nhau dây dưa, Tần Mạn Văn liền như vậy nhìn chằm chằm mỹ nhân nhìn chằm chằm Lý Bân ánh mắt, quyến rũ yêu kiều vừa nói. Kia ôm nhu trung mang theo mị hoặc câu nhân âm thanh, thẳng kích thích Lý Bân hô hấp lại lần nữa dồn dập. Đối mặt nhìn chằm chằm trong mắt quyến rũ Tần Mạn Văn ánh mắt, Lý Bân lập tức lại có một chút chân tay luống cuống. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Mạn Văn sẽ ở xuân dược hiệu biến mất sau đó, không chỉ có không có quở trách xấu hổ. Giận không nhịn được, ngược lại gương mặt mị hoặc tựa vào chính mình trong lòng, quyến rũ phong tao si ngốc nhìn chính mình. Lý Bân nguyên vốn muốn mượn này một cái trước tiên mai phục tốt lấy cớ trốn tránh trách nhiệm, đem cùng chính mình phát sinh quan hệ nguyên nhân trốn tránh đến Tần Mạn Văn trên người. Làm Tần Mạn Văn tưởng rằng nàng chính mình không nghe theo hắn căn dặn, tự tiện mở ra ánh mắt, mới trúng sắc quỷ mị thuật, cho nên mới chủ động cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Đã như vậy, Tần Mạn Văn cũng chỉ có thể quái trách nàng chính mình. Mà quái trách hắn không được Lý Bân. Như vậy, cũng tốt tránh cho Tần Mạn Văn cất nhãn đến cá chết lưới rách. Nhưng là... Hiện tại nhìn Tần Mạn Văn bộ dạng, như thế nào ngược lại so với vừa rồi dùng xuân dược thời điểm nhìn còn muốn phong tao? Còn muốn phóng đảng? Ùng ục, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, có chút không biết làm sao bồi cười nói, phu nhân, kia ác quỷ đã bị tại hạ phong ấn, đã không thể tại nguy hại phu nhân ngài, phu nhân yên tâm, vừa rồi tại hạ đã dùng thân thể tự mình vì ngài hiểu này mỹ thuật. Ngài! ngài hiện tại hẳn là tốt hơn nhiều a. Phải không? Tần Mạn Văn vặn vẹo uốn éo xinh đẹp mạn diệu thân thể yêu kiều, lại lần nữa đem thân thể gần sát Lý Bân thân thể, kia mềm mại no đủ vú, nhẹ nhàng tại Lý Bân ngực ma sát. Một trận tê dại mềm mại cảm giác thoải mái dưới sự kích thích, Lý Bân khuôn mặt trướng mặt đỏ tai hồng, lại bị Tần Mạn Văn khiêu khích có chút ngượng ngùng. Tần Mạn Văn thơm ngọt mà dùng dập lửa nóng khí tức liên tục không ngừng phục lên tại Lý Bân bên tai. Làm Lý Bân bên tai một trận tê dại ngứa ngáy, lỗ tai cũng theo sát một mảnh nóng rực nóng lên. Nếu trên người ta mị thuật đã giải, ta đây vì sao vẫn là cảm giác thân thể của chính mình nóng quá? Thật khó chịu Lý tiên sinh ngươi nếu không lại giúp ta một chút. Tần Mạn Văn nói, đột nhiên duỗi tay nhất nắm chắc Lý Bân sưng tấy tựa như muốn nổ mạnh lửa nóng côn thịt, quyến rũ xinh đẹp quyến rũ âm thanh hỏi, Lý đại sư ta đẹp không? Ngươi nghĩ không muốn cùng ta làm tiếp một lần? Ân. Tráng kiện cứng trắng lửa nóng côn thịt nắm ở trong tay, Tần Mạn Văn lập tức tô bình thường phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, hơi hơi hít mắt, trên mặt tràn đầy hưởng thụ chi sắc. Tốt thật lớn. Nóng quá. Thật sự rất yêu thích. Tần Mạn Văn tự lẩm bẩm thở gấp, thơm ngọt hô hấp càng trở lên dồn dập, Lý Bân. Ta còn muốn. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân nơi nào chịu được như vậy khiêu khích, nguyên bản, Lý Bân lúc này cũng chỉ là điệp một nửa. Gặp Tần Mạn Văn cao trào, lúc này mới cố nhịn ân ái dục vọng tạm dừng lại. Bị Tần Mạn Văn như vậy nhất câu dẫn, Lý Bân từ lâu đã nhịn không nổi rồi, ngay tại Tần Mạn Văn kiều môi nhẹ nhàng lướt qua Lý Bân môi một bên thời điểm Lý Bân đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Tần Mạn Văn nũng nịu kiều môi. Giống như giả thú tàn bạo đem Tần Mạn Văn lại lần nữa hung hăng ép đến ở trên giường. A! À, Tần Mạn Văn hưng phấn hét lên trở lên, thở gấp mở ra tròn trịa thon dài chân ngọc, một phen kẹp chặt Lý Bân vòng eo, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc ôm chặt lấy Lý Bân cổ. Một bên đáp lại Lý Bân lửa nóng cuồng giả lưỡi hôn, một bên tắc vặn vẹo mông cong, đem ẩm ướt đát đát mật huyệt dán tại Lý Bân sưng tấy lửa nóng cứng trắng côn thịt bên trên. Xì! Tùy theo xì một tiếng vào cơ thể âm thanh. Tần Mạn Văn lập tức hưng phấn hét lên, ha ha! Thật lớn! Thật thoải mái! Ha ha! Lý tiên sinh, ngươi thật quá tuyệt vời! Ngươi cho ta chưa từng bao giờ sung sướng! Ha ha! A! À. Ê hèm! Nguyên lai yêu đương vụng trộm có thể như vậy thích ha ha a! A a! Tốt kích thích! Đẹp quá! Nhìn Tần Mạn Văn như thế tao mị bộ dáng, Lý Bân chỉ cho rằng Tần Mạn Văn lúc này xuân dược dược hiệu còn chưa đi qua, vì đợi Tần Mạn Văn thanh tỉnh sau có thể đem trách nhiệm của chính mình thôi sạch sẽ. Lý Bân ra vẻ thẹn thùng khẩn trương ngừng hôn nồng nhiệt, cuộn bách thở hổn hển xấu hổ nói, Tần phu nhân. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta cũng thực muốn cùng ngươi ân ái. Nhưng là... a, à, Lý Bân lời còn chưa nói hết. Tần Mạn Văn cũng đã không quan tâm lại lần nữa hôn đi lên. Chương 498, Triệu Phong phu nhân bởi vì thường xuyên luyện tập yoga cùng tập thể hình, Tần Mạn Văn nhìn như mềm mại thân thể, khí lực cũng là thật lớn. Dây dưa lúc, Tần Mạn Văn trực tiếp đem Lý Bân phản áp đảo ở trên giường. Tóc dài đen nhánh mềm mại đột nhiên nhấc ném, mềm mại mạn dịu thân thể thẳng, mượt mà cao ngất, tuyết trắng no đủ vú to phía trên hạ vung vẩy, nhanh đến hữu lực mông cong. Hung hăng cưỡi ở Lý Bân trên người, dùng dập va chạm Lý Bân thân thể. Không được kêu ta Tần phu nhân. Ê hèm. Hà. Về sau bảo ta thân ái. Ân hà. Thật sâu. Tốt kích thích. Bảo bối, ngươi côn thịt quá tuyệt vời. Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Tần Mạn Văn một bên chấn động thân thể, dùng chính mình màu mỡ nhanh đến mật đào mông không ngừng va chạm Lý Bân phần hông. Đem côn thịt lần lượt nuốt hết, một bên hưởng thụ phóng đãng trên rỉ, ửng hồng khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn hưởng thụ chi sắc. Tần Mạn Văn 20 tuổi liền theo Vương Xuân Phong, đem chính mình lần thứ nhất cho trượng phu Vương Xuân Phong, thẳng đến hôm nay, nàng cũng chưa từng thường trừ bỏ trượng phu ngoại nam nhân mùi vị. Mà trượng phu Vương Xuân Phong, nhìn như cường tráng uy vũ. Kỳ thực cũng là cái sớm tiết nam. Mỗi lần cùng nàng ân ái, thường thường cắm vào vài cái liền bắn. Khi côn thịt cùng Lý Bân côn thịt vừa so sánh với, đơn giản là gặp sư phụ. Trượng phu Vương Xuân Phong côn thịt cùng Lý Bân côn thịt vừa so sánh với. Kia quả thực chính là cây tâm. Kết hôn hai mươi mấy năm, Tần Mạn Văn từ không được đến quá chân chính thỏa mãn. Từ trước đến nay đều chưa từng nếm được nàng cái kia một chút khuê mật nói cao trào cảm giác. Hôm nay, cùng Lý Bân ân ái sau đó. Tần Mạn Văn mới chính thức cảm nhận được làm nữ nhân chỗ tuyệt vời, chân chính làm một hồi hạnh phúc nữ nhân. Yêu đương vụng trộm kích thích cùng cao trào khoái cảm, làm Tần Mạn Văn hoàn toàn được đến một lần phóng thích. Bị Lý Bân tráng kiện lửa nóng. Cứng chắc manh mẻ đại côn thịt cắm vào mình mật huyệt, làm Tần Mạn Văn thực thỏa mãn. Rất nhanh nhạt. Tần Mạn Văn chấn động thân thể cao thấp phập phồng, trung động không thôi, cúi đầu mê ly liếc mắt nhìn dưới hông đang cùng chính mình kịch liệt giao hoang nam nhân. Cái này anh tuấn cường tráng thanh niên, là nàng trừ bỏ trượng phu bên ngoài nam nhân đầu tiên. Cũng là chân chính, thứ nhất cho nàng làm nữ nhân tuyệt vời cùng sung sướng nam nhân. Thân ái. Hỗn hển. Hỗn hển. Thân ái. Cùng ta ân ái thích sao? Cùng nhĩ lão công so như thế nào đây? Ân. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân hưng phấn hự hự thở hỗn hển, hai tay nâng lên, nhất nắm chắc Tần Mạn Văn hai khỏa màu mỡ no đủ tuyết trắng vú lớn một trận vỗ về chơi đùa. Lên xuống lắc lư vú to nắm tại cảm giác trong tay thật là mỹ diệu, mềm mại no đủ vú va chạm bàn tay, làm Lý Bân cảm giác một trận nặng trịch mềm mại. Màu mỡ mềm mại mông cong nâng lên đụng phía dưới, lần lượt va chạm Lý Bân phần hông. Chen ép Lý Bân côn thịt cùng âm nang. Côn thịt lần lượt cắm vào bốc lên dâm thủy cùng sữa trắng huyệt dâm, ẩm ướt đắc đắc dâm thủy theo lửa nóng mật huyệt chi giữa dòng chảy mà ra, ẩm ướt Lý Bân lông mu cùng côn thịt. Đảng đảng cùng hai chân kẻ hở bên trong. Đã tràn đầy Tần Mạn Văn ẩm ướt nút nít trong suốt dâm thủy. Ba suy. Ba suy. Mỹ diệu va chạm tiếng thanh thúy vang, tùy theo Tần Mạn Văn rung rẩy thân thể thẳng tắp, trở nên càng trở lên dồn dập hữu lực. Quất cắm ướt ác ấm áp huyệt dâm tuyệt vời khoái cảm. Làm Lý Bân côn thịt thật giống như bị bao bọc tại một mảnh ôm nhuận nhanh đến mềm mại hải dương bên trong tung hoành ngang dọc. Lý Bân căn bản không cần dùng sức, chính là thoải mái tê liệt ở trên giường, Tần Mạn Văn chủ động giao cấu. Liền dẫn cấp Lý Bân tuyệt không thể tả đỉnh phong khoái cảm. Ha ha! Hắc ha ha! Hà! Hà! Thích! Thật là thoải mái! Bảo bối! Ngươi quá tuyệt vời! Tốt đỉnh! Đỉnh! Ha ha! Ha ha! Đỉnh của ta huyệt dâm! Huyệt dâm bị chất đầy. Thật thoải mái. Hí. Ô hát mi dê ơ dê. Hí. Lại muốn tới. Bảo bối. Cốt bảo bối. Địch ta. Hung hăng địch ta. Tần Mạn Văn đột nhiên không thể tự chế giật giật co giật. Thân thể đột nhiên phản cung, song tay đè chặt Lý Bân đầu gối, đem hai khỏa mượt mà no đủ tuyết trắng vú lớn thật cao dơ cao. Mông công nhất mông hoàn toàn ngồi ở Lý Bân phần hông, huyệt dâm đem Lý Bân côn thịt ngay ngắn nuốt hết. Tiếp lấy, Tần Mạn Văn phóng đãng tê sóng âm kêu, mông bự giống như thất dán vào Lý Bân phần hông rất nhanh cọ sát. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình bị mềm mại ôn nhuận âm đạo một trận dồn dập kẹp hút, Tần Mạn Văn âm đạo không ngừng chuyển ma sát côn thịt. Quy đầu tại tử cung miệng không ngừng ra vào miệng tử cung nhanh đến thịt mềm. A a a a. A. Cuối cùng, Tần Mạn Văn lại lần nữa đạt tới cao trào, thân thể đột nhiên thúc một cái, đột nhiên cả người ghé vào Lý Bân trên người. Hai khỏa mềm mại no đủ phồng lên vú to, ba, một tiếng giáng tại Lý Bân ngực, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc gắt gao bắt lấy Lý Bân bàn tay, đem Lý Bân đè ở dưới người, mười ngón tương giao, gắt gao ta tại cùng một chỗ. Tần Mạn Văn như khóc giống như cười bình thường dâm đãng kêu la rên rỉ. Nũng nịu môi chảy xuống cam liệt chất lỏng. Nhất miệng ngậm chặt Lý Bân môi vong tình lưỡi hôn. Chương 499, xì. Một tiếng, côn thịt đột nhiên bị chật tiếp dâm thủy hướng theo bên trong mật huyệt trật ra. Tần Mạn Văn đột nhiên nhếch lên mông lớn. Hướng về đầu giường mãnh liệt phun ra trong suốt dâm thủy. Lý Bân lúc này cũng đã đạt tới đỉnh phong bên cạnh, tại đem bắn chưa bắn ở giữa, gặp Tần Mạn Văn lại lần nữa đạt tới cao trào. Dục tiên dục tử trầm mê tại triều phun trình độ cực cao khoái cảm bên trong. Lý Bân đột nhiên mảnh thú vậy thân thể lăn một vòng, trực tiếp đem Tần Mạn Văn hung hăng đè ở dưới người. A. À. Ha ha. Tại Tần Mạn Văn hưng phấn thét chói tai tiếng bên trong, Lý Bân hung hăng đem dương vật cắm vào Tần Mạn Văn còn tại triều phun mật huyệt bên trong. Ba ba ba ba. Hung ác dồn dập va chạm tiếng thanh thúy vang lên, Lý Bân cùng Tần Mạn Văn hai người liều chết triền miên, gắt gao ôm thân thể của đối phương, tựa như hận không thể muốn đem đối phương dung nhập chính mình bên trong thân thể. Liều chết triền miên, điên cuồng giao cấu. Ha ha. A. A a. A ách a. Tốt mảnh. Thật mạnh. A. A. Không được. Không muốn. Dừng lại. A. Ha ha. Ta không được. Nha nha nha. Ha nha nha. A. Muốn không được. A. Ách a. Hà. Tại Lý Bân đột nhiên bất ngờ mãnh liệt quất cắm phía dưới, còn tại cao trào dư vị trung dục tiên dục tử Tần Mạn Văn lại lần nữa bị đưa lên đỉnh phong. Lúc này đây, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình huyệt dâm đều bị địch tô rồi. Toàn bộ mật huyệt chỗ, chỉ có một loại mỹ diệu tê dại khoái cảm, toàn bộ bị quất cắm huyệt dâm, tại một chớp mắt đột nhiên mất đi tri giác. Một loại mãnh liệt đến không thể ức chế muốn phóng thích xúc động sóng sau cao hơn sóng trước. Tần Mạn Văn giống như khóc giống như cười bình thường điên cuồng dâm đãng kêu la, thân thể co giật càng trở lên kịch liệt. Xì. Một tiếng, Tần Mạn Văn đột nhiên nhếch lên mông lớn, ẩm ướt đát đát tích dâm thủy huyệt dâm đem ngay ngắn cung thịt lại lần nữa nhổ ra. Mông cong nâng lên, hai bên môi mật đột nhiên mở ra, Tần Mạn Văn trong lỗ đái đột nhiên nhồi máu vậy nâng lên. Tiếp lấy, Tần Mạn Văn xấu hổ vô cùng hét lớn một tiếng, không muốn. Ta muốn tiểu. A. A a a. Ha ha. Suy. Một tiếng, màu vàng nhạt nước tiểu theo trong lỗ đái đột nhiên phun ra, hóa thành một đạo nước tiểu tuyến, không ngừng không nghĩ vậy mãnh liệt bắn nhanh mà ra, phun cả cái giường phía trên tràn đầy vàng vàng dâm thủy. Tần Mạn Văn lúc này mới phát hiện, chính mình lại bị Lý Bân địch tiểu tiện thất cấm. Hà. Hà. Quá. Quá mạnh mẽ. Quá mạnh bảo bối. Ta thật yêu ngươi chết mất. Tốt. Thật thoải mái. Ta. Ta cảm giác chính mình phải chết rồi. Phải chết rồi. Ha ha. Thật là thoải mái. Chưa từng có như vậy thích quá. Thân ái. Thân ái. Ta tốt yêu ngươi. A. Ô hô. Ê hèm. A. Ngươi so với ta lão công mạnh hơn nhiều lắm. Tần Mạn Văn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngây thơ thở hổn hển mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy thỏa mãn tình yêu. Lẳng lơ. Nhìn đến ngươi là thèm địch rồi. Về sau có rảnh ta liền đến địch ngươi. Được không? Ân. Lý Bân nói, lại lần nữa hung hăng bóc một cái Tần Mạn Văn mỹ nhũ, duỗi tay đỡ lấy dương vật hung hăng thúc một cái. Đem sưng tấy cơ hồ muốn nổ tung màu đỏ bừng đại côn thịt lại lần nữa hung hăng nhét vào Tần Mạn Văn mật huyệt. Một trận mỹ diệu bao bọc kẹp hút khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, Lý Bân một bên quất cắm Tần Mạn Văn huyệt dâm, một bên cuồng nhiệt hôn lấy Tần Mạn Văn mỹ nhũ, tại hai khỏa tuyết trắng tinh tế no đủ mỹ nhũ ở giữa kính xinh ma sát trêu đùa. Tốt! Tốt! Ta muốn! Ta muốn ngươi! Thân ái! Thân ái! Ta muốn ngươi. Cho ta. Đều bắn cho ta. Ta muốn. Đều bắn của ta ép bên trong. Ta muốn tinh dịch của ngươi bắn đầy của ta huyệt dâm. Giống như là cảm nhận được Lý Bân thân thể tại run rẩy, kia quất cắm nàng huyệt dâm côn thịt càng là kịch liệt run run, tài trí Tần Mạn Văn đã dự cảm thấy Lý Bân muốn xuất tinh báo trước, liền rất là cám dỗ tại Lý Bân bên tai dâm đãng kêu la cầu khẩn lên. Lý Bân vốn đã tới đỉnh phong, ngay tại đêm bắn chưa bắn tột cùng nhất thời khắc. Bị Tần Mạn Văn như vậy mị hoặc phong tao âm thanh câu dẫn phía dưới, Lý Bân lập tức thân thể chấn động, hoàn toàn phá vỡ. Cạch cạch cạch. Tại Lý Bân côn thịt hung hăng thúc một cái, hoàn toàn nhập vào Tần Mạn Văn huyệt dâm, cắm vào Tần Mạn Văn tử cung trong nháy mắt, Lý Bân tinh việt đột nhiên mở ra, đại cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, điên cuồng tại Tần Mạn Văn bên trong thân thể tiết ra. Nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, là tốt rồi giống như núi lửa phun trào bình thường tại Tần Mạn Văn tử cung nội nổ tung, mãnh liệt mênh mông tinh dịch giống như sóng triều thổi quét tầng mạng văn tử cung, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng. Rất nhanh liền rót đầy tầng mạng văn tử cung, làm tầng mạng văn cảm giác tử cung nội một loại lửa nóng phồng lên. Chương 500, khen thưởng tuyển chọn tùy theo tinh dịch tiết ra, Lý Bân hung hăng lại lần nữa đút vào vài cái, cung thịt dần dần mềm mại. Bị tầng mạng văn dồn dập co giật kẹp hút mật huyệt theo miệng âm đạo chậm rãi phun ra. Bị đậm đặc lửa nóng tinh dịch rót đầy tử cung phụ ép phía dưới, đột nhiên co rụt lại, Lý Bân tinh dịch cùng tầng mạng văn dâm thủy tức thì ở giữa theo tầng mạng văn tử cung nội, xì. Một tiếng chợt tiết, tinh dịch cùng dâm thủy ngược dòng theo tử cung nội thuận theo tầng mạng văn âm đạo bồng bột phun ra. Ba, một tiếng, Lý Bân miên mềm xuống côn thịt theo tầng mạng văn tử cung nội trật ra, dâm thủy cùng tinh dịch, cũng theo sát theo ngọc môn chợt tiết. Đột nhiên phun Lý Bân một thân. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch cùng trong suốt dâm thủy, tùy theo tầng mạng văn từng ngụm thở gấp, chảy nhỏ dọc theo huyệt dâm nội chảy xuôi mà ra. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giao cấu. Kịch liệt quất cắm, làm hai người đều đã là mồ hôi chảy tiếp lưng, mồ hôi nóng tràn trề, thở gấp không thôi. Hai cổ lửa nóng thân thể, tại tận tình phóng thích qua đi, hoàn toàn sụi lơ tại cùng một chỗ, ngọt ngào hưởng thụ gắt gao ôm nhau. Tần Mạn Văn hạnh phúc hơi hơi hí mắt, từng ngụm thở gấp, ửng hồng khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Mềm mại đồng thể dán thật chặt tại Lý Bân trên người, bởi vì mồ hôi nguyên nhân, hai người thân thể dán chặt vào. Tần Mạn Văn vú trơn mượt, liên tục không ngừng tùy theo Tần Mạn Văn dồn dập hô hấp ma sát Lý Bân ngực, làm Lý Bân chưa thỏa mãn phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ. Nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lực nhiệm vụ Tần Mạn Văn công lực xong thành. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn: 1. Khen thưởng thuật cận chiến thông hiểu đạo lý, quyền vương cấp 2. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng thời gian ngừng lại năng lực một lần, có thể duy trì năm mấy giờ. Cận có thể sử dụng một lần. 4. Khen thưởng Hàng Châu thị trung tâm thành phố bất động sản một bộ, giá trị 1.000 vạn nhân dân tệ. Thỉnh ký chủ theo 4 cái tuyển hạng trung tuyển chọn hạng nhất xem như khen thưởng và hệ thống khen thưởng đúng hạng tới. Lý Bân một bên ôm trong ngực hương diễm xinh đẹp mỹ nhân, hưởng thụ vỗ về chơi đùa mỹ nhân mềm mại ngọc nhũ, một bên nhìn trước mắt xuất hiện 4 cái tuyển hạng, không khỏi rơi vào khó xử. Lần này cái này khen thưởng, còn thật là khó khăn lấy lựa chọn. Cơ hồ mỗi một dạng, đều là Lý Bân cực độ khát vọng có được. Quyền vương cấp thuật cận chiến, đối với về sau gặp được có chuyện xảy ra phòng thân, tuyệt đối là bảo mệnh tiền vốn. Hiện tại chính mình gặp phải thế cục càng ngày càng phức tạp. Đặc biệt dính vào vương gia, ngũ tầng mạng văn sau đó, kế tiếp phải đối mặt nguy hiểm, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tuyển chọn quyền vương cấp thuật cận chiến, không thể nghi ngờ là cấp mình và mình bên người nhiều người một tầng bảo hộ. Nhưng là 1.000 vạn cũng đủ có sức dụ dỗ. 1.000 vạn. Đây chính là một khoản tiền lớn. Cái này xã hội, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, vốn không có tiền không giải quyết được sự tình. Này 1.000 vạn, có thể mua được đồ vật thật sự rất nhiều nữa. Nếu là muốn an toàn, chính mình hoàn toàn cũng có thể tuyển chọn 100 vạn, dùng tiền lương 5 vạn thuê hai cái bên người bảo tiêu, phụ trách an toàn của mình. Cái khác tiền, còn có khả năng lấy ra tận tình tiêu xài. Mà cái thứ ba đặc thù đạo cụ. Thời gian ngừng lại năm mấy giờ, càng là nghịch thiên siêu cấp tồn tại. Chỉ nói điều này có thể lực, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Đây là có tiền cũng mua không được dị năng. Toàn bộ thế giới, phỏng chừng cũng liền hệ thống duy nhất cái này một nhà có thể làm đi ra. Làm toàn bộ thế giới đình chỉ năm mấy giờ, tại đây ngủ mấy giờ bên trong, chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ đều cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích thích. Thời gian dừng lại loại tiểu thuyết, hoạt hình, điện ảnh, phim truyền hình. AV, Lý Bân cũng không ít nhìn, cái này siêu cấp đạo cụ cách dùng quả thực nhiều đi. Nhưng là, cái này siêu cấp đạo cụ có trí mạng chỗ thiếu hụt, chỉ có thể dùng một lần ngủ mấy giờ. Cẩn thận nghĩ, thời gian dừng lại ngủ mấy giờ. Trên thực tế, mình có thể làm sự tình cũng không nhiều. Lý Bân có thể nghĩ đến, kỳ thật cũng chính là thừa dịp cái này thời gian, chém giết tiệm vàng, sau đó tại trên phố tìm mỹ nữ tận tình cưỡng hiếp. Hoặc là đi giết mình muốn giết người. Trả thù một chút kẻ thù. cái khác, như là cướp ngân hàng chỉ sợ đều không được, bởi vì thời gian có thể đình chỉ, nhưng là Lý Bân lại không mở ra ngân hàng Kim Khố Đại Môn. Thưởng một nhà tiệm vàng, kỳ thật không đáng giá mấy đồng tiền. Về phần thứ 4 cái, giá trị 1.000 vạn bất động sản, đồ chơi này nhìn là này 4 cái tuyển hạng trung không nhất có lời, nhưng là, thực tế tính xuống, kỳ thật đỉnh có lời, ít nhất, này giá trị 1.000 vạn bất động sản, tuyệt đối so với 1.000 vạn nhân dân tệ có giá trị. Hết hiện tại mua nhà, nhưng là có nghiêm khắc hạn mua sắm chính sách, 1.000 vạn căn bản là đừng nghĩ mua 1.000 vạn bất động sản, trước phải giao tiền thế chấp không nói, còn phải đợi giao động hào, cộng thêm các loại thủ tục cùng thuế. Đây cũng là một khoản đại chi. Này vận khí thiếu chút nữa, 10 năm hết Tết đến cũng không hẳn có thể giao động thượng tân phòng. Ôn Viễn một mực nhớ nhớ mong mong muốn mua một bộ phòng. Lần này, ngược lại vừa vặn có thể thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến, từ chính mình gả cho Ôn Viễn sau đó, Ôn Viễn vẫn luôn tại nhớ nhớ mong mong muốn mua một bộ phòng, tốt cấp mình và nàng có một cái chân chân chính chính duy nhất thuộc về hai người bọn họ cùng tương lai bảo bảo ấm áp nhà. Có thể nói, mua nhà, vẫn luôn là Ôn Viễn chấp niệm. Hiện tại, Ôn Viễn bụng bên trong có bảo bảo, Ôn Viễn cái này chấp niệm, cũng chỉ càng ngày càng sâu. Xác thực, cũng là thời điểm thỏa mãn Ôn Viễn nguyện vọng, cấp chính mình một cái chân chính thuộc về nhà của mình. Chương 501, 1.000 vạn đại biệt thự kỳ thật không chỉ là Ôn Viễn, chính là Lý Bân, theo trường học tốt nghiệp đi lên xã hội làm công bắt đầu, cũng vẫn luôn khát vọng có thể có một bộ thuộc về phòng của mình tử, chẳng qua, Ôn Viễn ngày ngày nghỉ cố gắng công tác toàn tiền mua. Mà Lý Bân đối mặt với cái này theo không kịp phòng giá trị, nhìn động một chút là phòng mấy ngàn nhất bình phòng giá trị, cũng sớm đã nản lòng thoái chí, lựa chọn nằm ngang. Hết tiện nghi nhất bất động sản, 50 bình lão phá nhỏ, cũng muốn 200 vạn hơn. Đặt ở trước kia, cho dù là mình và Ôn Viễn không ăn không uống không tốn, tiền kiếm được đều tồn lấy, phỏng chừng cũng phải tồn thượng 20 năm. Mấu chốt là, này phòng giá trị phòng, so với mình và Ôn Viễn kiếm mau hơn nhiều, vợ chồng hai người một năm nhịn ăn nhịn xài nghĩ hết biện pháp để giành được 5 vạn, mà phòng giá trị, cũng sớm đã tại một năm này tăng 50 vạn. Nhà, là vô số đến nơi này phấn đấu làm công sở hữu người trẻ tuổi tha thiết ước mơ nhà. Nhưng là, đây cũng là toàn bộ mọi người tối xa không thể chạm mục tiêu cuối cùng. Hiện tại, một bộ 1.000 vạn bất động sản, một bộ chân chính có thể thuộc về hắn bất động sản đang ở trước mắt, Lý Bân trong lòng, cũng không khỏi được không tâm động. Đúng vậy a, cũng nên thay lão bà giải mộng rồi, hiện tại lão bà bụng có bảo bảo, chúng ta càng phải có một bộ chút ở phòng của chúng ta tử, một cái chút ở nhà của chúng ta, mấy năm nay, Tiểu Uyển theo lấy ta ăn nhiều lắm khổ. Chịu quá nhiều ủy khuất, hiện tại, hẳn là ta hồi báo nàng, làm nàng hưởng phúc thời điểm. Lý Bân trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn thứ 4 cái tuyển hạng. Hệ thống, ta tuyển chọn 4. Ta muốn lĩnh một bộ giá trị 1.000 vạn bất động sản. Tuyển chọn hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đạt được giá trị 1.000 vạn IH khu xa hoa biệt thự một cái nhà, phòng ốc đã chuẩn bị sắp xếp hơn nửa sửa chữa xong. Mặt khác, hệ thống tặng kèm ký chủ một bộ giá trị 1.000 vạn an ninh thiết bị cũng đã trang bị tại biệt thự bên trong. Bất động sản chứng cùng tất cả thủ tục văn kiện đã để vào ngài thùng vật phẩm. Ký chủ ngài tùy thời có thể vào ở ngài biệt thự. Hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc, Lý Bân quả nhiên thấy một quyển bất động sản chứng cùng một phong hồ sơ túi, một phen chìa khóa xuất hiện ở chính mình hệ thống thùng vật phẩm bên trong. Làm Lý Bân cảm thấy kinh ngạc vui mừng chính là hệ thống cư nhiên còn tặng cho chính mình một bộ giá trị 1.000 vạn an ninh hệ thống. Lý Bân hiện tại còn thực sự có một chút khẩn cấp không chờ được muốn đi nhìn nhìn bộ kia thuộc về chính mình đại biệt thự. Đại biệt thự. Vẫn có 1.000 vạn an ninh hệ thống xa hoa đại biệt thự. Nghĩ nghĩ, cũng làm cho nhân hưng phấn. Nếu là lúc trước, Lý Bân thậm chí liền một bộ 50 bình lão phá tiểu cũng không dám nghĩ. Hiện tại, chính mình thế nhưng đã có được tất cả mọi người tha thiết ước mơ xa hoa đại biệt thự. Lý Bân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi cũng không sao muốn nói với ta nói. Lúc này, Tần Mạn Văn cũng theo cao trào dư vị bên trong chậm tới rồi một chút, dồn dập thở gấp dần dần bình ổn, sắc mặt ửng hồng trác như trước mê ly mị nhãn vụng trộn liếc mắt nhìn Lý Bân. hơi trêu chọc hỏi. Tỉnh táo lại Tần Mạn Văn, cùng bình thường nữ nhân hoàn toàn khác biệt, Tần Mạn Văn không chút nào phẫn nộ cùng xấu hổ, càng không có gì hoảng loạn chi sắc. Rốt cuộc là trải qua gió lớn sóng to đại ca nữ nhân. Lúc này Tần Mạn Văn, ngược lại vô cùng bình tĩnh cùng bình tĩnh, thậm chí, khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt diễn ngược chi sắc. Sự tình đã phát sinh, sợ hãi, xấu hổ, phẫn nộ, hối hận đều đã không làm nên chuyện gì, Tần Mạn Văn cũng không sẽ vì đã phát sinh sự tình so đo nhiều lắm. Nàng hiện tại suy nghĩ, chỉ là lúc sau. Lý Bân gương mặt hưởng thụ ôm Tần Mạn Văn, tại Tần Mạn Văn khuôn mặt thỏa mãn hôn một cái, hự hự thở hổn hển dâm cười hỏi, Tần phu nhân, thoải mái sao? Ta vừa mới nhìn ngươi có vẻ rất thống khổ bộ dạng. Có phải hay không? Có phải hay không ta không đủ ôn nhu? Như thế nào còn gọi ta Tần phu nhân? Hừ. Tần Mạn Văn thở gấp trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, hờn dỗi đối với Lý Bân nói, ngươi nói thoải mái không thoải mái. Ngươi thoải mái ta đương nhiên cũng thư thái. Ngươi và lão bà ngươi ân ái, lão bà ngươi chẳng lẽ không nói cho ngươi ngươi có bao nhiêu bổng sao? Hừ, ngươi nên không có khả năng chỉ có địch ta thời điểm mới mạnh như vậy a. Ân. Dạ dạ. Xem ta như thế nào quên, phải gọi thân ái. Thân ái tiểu lẳng lơ. Ngươi thật sự là mê chết người rồi, ngươi như vậy vưu vật, ta đương nhiên điệp muốn ra sức một chút á. Lý Bân lập tức trở về vị, thân thiết ôm Tần Mạn Văn. Yêu thích không buông tay vuốt ve Tần Mạn Văn tinh tế mềm mại mỹ nhũ, ra vẻ lo lắng thăm dò hỏi, Honey, ta. Chúng ta như vậy. Không có sao chứ. Nói thật, kích tình qua đi, Lý Bân trong lòng quả thật có một chút hoảng. Trong lòng cái này nữ nhân cũng không là người bình thường. Đây chính là đường đường giáo dục cục trưởng không nói, càng là Xuân Phong tập đoàn chủ tịch Vương Xuân Phong thê tử. Vương Xuân Phong, từ lúc 10 năm trước, cũng đã là hết thị số một số hai đại ca xã hội đen. Hiện tại càng là thành công tẩy trắng. Trở thành địa phương thủ phủ, càng truyền thuyết, Vương Xuân Phong hậu trường, trực tiếp là thông thiên nhân vật. Vương Xuân Phong loại người này, muốn bóp chết một cái bình dân bách tính, biện pháp phỏng chừng có mấy trăm, tùy tùy tiện tiện tìm mấy tên thủ hạ. Chỉ sợ cũng có thể đem chính mình giết chết. Lấy Lý Bân thực lực bây giờ, nếu thật là làm Vương Xuân Phong biết chính mình tái rồi hắn, đem lão bà hắn cấp ngủ, Lý Bân phỏng chừng, không chỉ có chính mình phải chết vô táng sinh nơi. Liền ôm gia người cùng phụ mẫu của chính mình, cũng đều muốn theo lấy chính mình tao ương. Nói không sợ là không có khả năng. Lý Bân hiện tại, tâm lý còn thực sự có một chút hoảng. Chương 502, Tần Mạn Văn dạy dỗ nhiệm vụ hiện tại biết sợ. Hiện tại biết suy nghĩ hậu quả. Vừa rồi ngươi như vậy ra sức làm ta thời điểm ngươi như thế nào không sợ? Như thế nào không nghĩ hậu quả? Ân. Tần Mạn Văn cười duyên trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, duỗi tay vuốt ve Lý Bân cường tráng rộng lớn lồng ngực cười lạnh nói. Hăng đi. Cái này không phải là ngươi thật đẹp, quá mê người, lại tăng thêm ngươi lại trúng kia sắc quỷ mỹ thuật, cầu ta điệp ngươi, còn cần ngươi ép cọ ta nơi nào nhịn được. Ta nghĩ, chính là đổi bất kỳ nam nhân nào, chỉ sợ cũng không nhịn được. Việc này, có thể trách ta sao? Ai cho ngươi đẹp như vậy mê người. Lý Bân tham lam hôn một cái Tần Mạn Văn tuyết trắng tinh tế gò má, gương mặt vô tội nói. Hừ. Xú tiểu tử, thật biết nói chuyện. Bất quá, ta liền thích ngươi như vậy. Ha ha ha, Tần Mạn Văn vừa lòng cười, bóp Lý Bân cầm, bá đạo cùng Lý Bân lại lần nữa đến đây một cái lưỡi hôn, đột nhiên sắc mặt nói nghiêm túc nói, sợ cái gì? Hôm nay sự tình, ngươi biết ta biết trời biết đất biết. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, chồng ta làm sao có khả năng sẽ biết. Yên tâm đi, về sau ngươi chính là của ta người. Ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi. Chính là Vương Xuân Phong cũng không được. Vậy cũng là. Lý Bân trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Hôm nay mình và Tần Mạn Văn phát sinh sự tình, Tần Mạn Văn khẳng định so với tự mình còn lo lắng, so với tự mình còn muốn giữ bí mật, về giữ bí mật sự tình, kỳ thật cũng không dùng chính mình lo lắng, Tần Mạn Văn nhất định an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Mình bây giờ hẳn là suy nghĩ, không phải là như thế nào giấu giếm hôm nay sự tình, như thế nào giải quyết, mà là hẳn là suy nghĩ cân nhắc, như thế nào theo Tần Mạn Văn trên người, ép lợi ích, thật tốt lợi dụng tốt Tần Mạn Văn cùng Xuân Phong tập đoàn cái này thế lực lớn đội năng lượng. Vì chính mình làm việc, lấy lớn mạnh thế lực của mình. Chỉ có cũng đủ thế lực cường đại, về sau, mình mới không cần sợ bất luận kẻ nào. Dù sao, trộm lão bà của người ta loại chuyện này thật sự không thể gặp người, ngày nào đó bị vạch trần rồi. Đừng nói là xả chết, phỏng chừng còn phải bị người ta trượng phu loạn đao chém chết. Không có nhất định thế lực, làm loại này trộm người vợ sự tình, luôn cảm thấy tâm lý không phải là như vậy kiên định. Lý Bân, ngươi biết không? Ngươi là ta trừ bỏ ngoài chồng ta. Duy nhất nam nhân, hôm nay, cũng là ta lần thứ nhất xuất quỷ. Tần Mạn Văn đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Bân ánh mắt nghiêm túc nói, hôm nay, ta thực thỏa mãn, cũng thật thoải mái, ngươi để ta rất hài lòng. Nói thật, ta cũng quá yêu thích ngươi. Quá yêu thích cùng ngươi ân ái cảm giác, ta thậm chí có một chút nghiện. Nói đến đây, Tần Mạn Văn đột nhiên thoại phong nhất chuyển, lại lần nữa trở nên cao ngạo và bá đạo nói, nhưng là, ngươi muốn biết rõ ràng, ta là Vương Xuân Phong thê tử. Là giáo dục cục trưởng, hai chúng ta, không phải là người của một thế giới. Hôm nay phát sinh toàn bộ, ta có khả năng bảo mật, mà ngươi, nếu như không muốn chết lời nói, cũng cho ta đem thận trọng nhanh đóng phía trên. Đem hôm nay sự tình. Hoàn toàn quên mất. Hiểu chưa? Lý Bân cười nhạt liếc mắt nhìn gương mặt nghiêm túc, trong mắt chớp động ánh sáng lạnh, cao cao tại thượng, cao ngạo vô cùng Tần Mạn Văn, gấp gáp cười nói, ta đương nhiên minh bạch á, thân ái, ta lại không phải người ngu. Bất quá. Về sau. Ta muốn là nhớ ngươi rồi, làm sao bây giờ? Lý Bân tự nhiên sẽ không đem Tần Mạn Văn uy hiếp phóng tại mắt bên trong. Hiện tại, nên nhận được uy hiếp không phải là chính mình, mà là Tần Mạn Văn. Lý Bân rất bình tĩnh duỗi tay đem tàn ở phía sau điện thoại quay chụp giao diện đóng lại. Vụng trộm đưa tay cơ giấu vào dưới cái gối. Có điện thoại bên trong đồ vật, Tần Mạn Văn chính là chính mình trong tay có thể tùy ý đắn đo đồ chơi. Nếu là lấy sau Tần Mạn Văn ngoan ngoãn nghe lời, Lý Bân khiến cho đoạn này video vĩnh viễn phủ đầy bụi. Nhưng nếu là Tần Mạn Văn không phối hợp chính mình, muốn cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, kia, này video ngắn cùng điện thoại ảnh chụp, hoàn toàn có thể cho Tần Mạn Văn không thể không ngoan ngoãn khuất phục tại chính mình dưới dâm uy, tùy ý chính mình trêu đùa. Nghĩ, đường đường giáo dục cục trưởng, Xuân Phong tập đoàn chủ tịch phu nhân, tại toàn bộ giác di tỉnh đều cũng coi là cao nhất phu nhân, về sau, muốn tựa như là chó mẹ bị chính mình dạy dỗ, Lý Bân trong lòng thật hưng phấn khó có thể tự kiềm chế. Hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Đinh! Chi nhánh dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Tần Mạn Văn, thỉnh ký chủ tại Tần Mạn Văn tự nguyện dưới tình huống đối với Tần Mạn Văn tiến hành dạy dỗ, làm Tần Mạn Văn cam tâm tình nguyện tiếp nhận FM. Trở thành ngươi chó mẹ, cũng đem dạy dỗ giá trị tăng lên vì 100, sơ cấp tình nô, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào Tần Mạn Văn kịch liệt phản kháng hoặc là mãnh liệt mâu thuẫn tắt xem là thất bại, sau khi thất bại có khả năng mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng thuật cận chiến thông hiểu đạo lý, quyền vương cấp. 2. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng thời gian dừng lại đạo cụ một cái, có thể duy trì tổng thời gian 5 mấy giờ. Có thể phân 5 lần sử dụng. 4. Khen thưởng thấu thị thuật, cũng không hạn số lần mở ra, tổng khi trưởng vì 5 giờ. Hệ thống nhắc nhở âm không cô phụ Lý Bân kỳ vọng lại lần nữa vang lên. Lý Bân muốn dạy dỗ Tần Mạn Văn ý nghĩ vừa xuất hiện. Hệ thống nhiệm vụ cùng khen thưởng tựa như kỳ tới. Hệ thống, từ trước đến nay cũng không có khả năng làm Lý Bân thất vọng. Chương 503, ám hiệu cái này dạy dỗ nhiệm vụ tràn đầy khiêu chiến, nhưng là khen thưởng, cũng đồng dạng là phong phú. Cho dù không có khen thưởng, Lý Bân cũng muốn khiêu chiến cái này dạy dỗ nhiệm vụ, Tần Mạn Văn như vậy cao nhất phu nhân, loại kích thích này thân phận, nếu là có thể dạy dỗ thành chính mình tình nô, làm nàng tựa như là chó mẹ bị chính mình lăng nhục gian dâm. Tùy ý dạy dỗ, loại cảm giác này, tuyệt đối so với dạy dỗ bất kỳ cái gì nữ nhân đều muốn tới kích thích. Thân phận địa vị thượng mãnh liệt tương phản, Tần Mạn Văn trước mặt người khác cùng tại nhân sau kịch liệt tương phản, đơn giản là một loại tinh thần thượng xuân dược. Làm Lý Bân nghĩ đều cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Loại chuyện tốt này, chỉ sợ không có thế nào nam nhân không nghĩ. Chẳng qua, cái khác nam nhân không cái này phúc khí, mà chính mình có cái này cơ hội. Lý Bân, ngươi thật đúng là sắc đảm ngập trời. Bị ngươi thực hiện được một lần, ngươi còn chưa đủ. Còn nghĩ làm ta tình nhân. Ngươi sẽ không sợ chồng ta biết không? Ngươi thật không sợ chết. Tần Mạn Văn trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên diễn ngược nhìn về phía Lý Bân, dùng một loại cao cao tại thượng giọng điệu đối với Lý Bân cười lạnh nói. Cùng Tần phu nhân ngài như vậy vưu vật ân ái, chính là làm 1000 lần, 1000000 lần cũng không có khả năng thỏa mãn. Chỉ cần có thể cùng Tần phu nhân ngài ân ái, ta chết còn không sợ. Lý Bân không nhường chút nào nhìn Tần Mạn Văn. Hai tay cầm chặt Tần Mạn Văn hai khỏa mỹ nhũ một trận dùng sức vuốt ve vân vê, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nóng. Ê hèm. Hừ. Tốt. Thân ái. Ta liền thích ngươi như vậy nam nhân. Ta tối xem thường, chính là một chút rõ ràng mơ ước thân thể của ta. Lại liền nhìn cũng không dám con mắt xem ta cái kia một chút người nhu nhược. Ma quỷ, ta ngược lại không có nhìn lầm ngươi. Tần Mạn Văn thưởng thức duỗi tay vuốt ve Lý Bân gò má, nhíu mày trầm tư một lúc sau lại tiếp tục nói. Về sau, ngươi nếu nhớ ta, liền cho ta phát uy chát, nhớ kỹ, phát uy chát câu nói đầu tiên, muốn dùng ám hiệu, ta đem ngươi ghi chú thành thư ký của ta, ngươi muốn tìm ta phía trước, nhớ rõ trước cho ta tái đi hào. Chúng ta ám hiệu chính là. Cục trưởng, hiện tại có rảnh không? Ngày mai khả năng có hội nghị cần phải ngài tham gia. Nếu như ta hồi phục ngươi nói có rảnh, ngươi sẽ cùng ta tán gẫu ngươi muốn nói, nếu như ta nói đợi lát nữa nói sau, ngươi liền trăm vạn đừng nói với ta cái khác. Hiểu chưa? Tốt, minh bạch minh bạch. Cục trưởng đại nhân. Lý Bân gật gật đầu, này mẹ nó cùng cục trưởng, hắc xã hội lão đại nữ nhân yêu đương vụng trộm chính là mẹ hắn cao cấp, khiến cho cùng mẹ nó phía dưới đảng công tác giống nhau. Ân. Tần Mạn Văn giơ tay lên liếc mắt nhìn trên tay tay biểu hiện, lúc này đã là buổi chiều 3 điểm nhiều giờ, bất quá, hình như còn có một chút thời gian. Tần Mạn Văn nhẹ nhàng liếm liếm chính mình nũng nịu môi, kiều mị liếc mắt nhìn Lý Bân dưới hông. Tại nàng nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc vỗ về chơi đùa phía dưới, Lý Bân côn thịt lúc này lại thần kỳ hơi hơi bột đứng dậy. Nhìn kia mê người sưng tấy đại côn thịt, Tần Mạn Văn hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa Lý Bân côn thịt. Thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng lướt qua côn thịt mỗi một chỗ, làm Lý Bân thoải mái híp mắt. Tốt. Rất tuyệt. Cư nhiên. Cư nhiên lại cứng rắn. Tần Mạn Văn si ngốc nhìn Lý Bân côn thịt, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bảo bối, hiện tại thời gian còn kịp. Một lần nữa được không? Tần Mạn Văn kiều mị lè lưỡi nhẹ nhàng tại Lý Bân tai khuếch bên trên liếm liếm, ưng thở gấp quyến rũ âm thanh câu dẫn nói. Hăng ni, cho ta hút trong chốc lát có thể chứ? Hút một lát nữa đợi hạ cũng có lực. Lý Bân bị Tần Mạn Văn sờ một trận xôn xao, khẩn cấp không chờ được bò dậy, nâng lấy nửa cứng ngắc côn thịt lay động nhét vào Tần Mạn Văn bờ môi. Tần Mạn Văn bình thường nhìn cao quý thanh lịch, ở trên giường cũng là cực tao. Còn chưa chờ Lý Bân nói xong, liền cũng theo sát khẩn cấp không chờ được bò dậy, vểnh lấy tuyết trắng tròn trịa mông cong, giống như chó mẹ ghé vào Lý Bân hông phía dưới, mở ra nũng nịu môi hồng, tham lam nhất miệng ngậm chặt Lý Bân hơi hơi cương lên côn thịt. Thỏa mãn mút hút liếm láp, Lý Bân hưởng thụ nâng lấy dương vật, nhấc tay đè chặt Tần Mạn Văn nhu thuận tóc dài, nhìn cao quý Tần cục trưởng tại chính mình dưới hông quyến rũ trác mê muội cách xa mị nhãn nhìn chằm chằm nhìn chính mình, Lý Bân trong lòng dục hỏa. Lập tức liền hoành thẳng lên. Tê dại mềm mại, cắt gao khỏa hút khoái cảm, làm côn thịt thoải mái tựa như tại mềm mại hải dương trung du lịch, Tần Mạn Văn mềm mại linh hoạt đầu lưỡi không được tại lỗ tiểu phía trên rung rung, làm cho Lý Bân cả người một trận tê dại. Lỗ chân lông thư giãn, tựa như phiêu phiêu dục tiên. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, xuất tinh qua đi côn thịt vô cùng mẫn cảm, tại Tần Mạn Văn thành thạo vô cùng bú liếm kỹ xảo dưới sự trêu đùa. Lý Bân côn thịt càng ngày càng sưng tấy, càng ngày càng cứng rắn, cuối cùng, côn thịt chất đầy Tần Mạn Văn miệng, hoàn toàn kiên đỉnh. A, cứng quá, lại lớn đi lên. Bảo bối, ta muốn, mau làm ta, cho ta đại dương vật. Tần Mạn Văn cảm nhận trong khoang miệng cứng rắn sưng tấy lửa nóng côn thịt. rất nhanh liền lại tiến vào trạng thái, xoay người tự nhếch lên mông cong, hai tay đẩy ra ướt đẫm huyệt dâm, nhanh không nhịn nổi vặn vẹo tuyết trắng màu mỡ mông cong quyến rũ xinh đẹp trên rỉ. Chương 504, tính kế Lý Bân, 3, một chút quất vào tầng mạng văn tuyết trắng mông cong bên trên. Hự hự thở hổn hển, đỡ lấy côn thịt tại tầng mạng văn ướt sủng mật huyệt thượng nhẹ nhàng cao thấp cọ sát, hưng phấn run rẩy tiếng hỏi, tầng phu nhân, ngươi có thể thật mẹ nó tao. Nhĩ lão công bao lâu không làm ngươi. Ân. Mau cắm đi vào. Nhanh chút. Ta muốn. Ta khó chịu. Mau cho ta. Hừ a. Hanh cáp. Nhanh chút. Tần Mạn Văn giống như đói chấn động côn thịt, liên tục không ngừng muốn đem côn thịt nuốt vào, chính là Lý Bân nắm giữ phi thường tốt. Mỗi một lần côn thịt sắp đâm vào Tần Mạn Văn ngọc môn, liền nhẹ nhàng đẩy, đem côn thịt trượt hướng Tần Mạn Văn lỗ đít. Tần phu nhân, ngươi được trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta rất tò mò, cao cao tại thượng Tần cục trưởng đại nhân sinh hoạt tình dục là dạng gì? Lý Bân tà ác cười dâm, lửa nóng bàn tay dùng sức vuốt ve Tần Mạn Văn tao mông. Hà! Hà! Ma quỷ! Ngươi hảo dâm đảng! Điệp nhân gia còn muốn như vậy nhục nhã nhân gia. Tần Mạn Văn quay đầu hờn dỗi trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Trong mắt tràn đầy hưng phấn si ngốc chi sắc, cười dâm thở gấp nói liên tục, ta ha ha. Hừ! Ta đã 4-5 năm chưa làm qua rồi. Ngươi hài lòng chưa? Hừ! Ha ha! Điệp ta! Nhanh chút điệp vào đi! Nhanh chút! 4-5 năm chưa làm qua rồi hả? Tần phu nhân, ngươi gạt ta a? Ân! Nhĩ lão công thả ngươi như vậy vư vật, không thể thiên trời tối làm ngươi. Lý Bân lập tức có chút tò mò, đem côn thịt nhắm ngay Tần Mạn Văn huyệt dâm. Hung hăng một phen cắm vào sau truy vấn nói. Hà! Ha ha! Thật lớn! Thật lớn a! Thật thoải mái! Mau! Nhanh chút động! Quất cắm của ta huyệt dâm! Tần Mạn Văn thỏa mãn ngửa đầu rên rỉ. Thoải mái chấn động mông cong, muốn cho Lý Bân côn thịt quất cắm chính mình huyệt dâm. Lý Bân lại cố ý dán chặt vào Tần Mạn Văn, tùy theo Tần Mạn Văn thân thể chấn động, chính là không cho dương vật tại Tần Mạn Văn huyệt dâm nội quất cắm. Hừ! Ha ha! Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Nhanh chút! Điệp ta! Tần Mạn Văn có chút không kiên nhẫn dâm đảng kêu la, khó chịu dãy dụa thân thể, là tốt rồi giống như nghiện thuốc phát tác bình thường thống khổ. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lẳng lơ! Nghĩ bị điệp, liền ngoan ngoãn trả lời. Lý Bân hưng phấn một cái tát quất vào Tần Mạn Văn mông cong phía trên, hồng hộc thở hổn hển. Cố nhịn bị gắt gao kẹp hút côn thịt muốn quất cắm xúc động đối với Tần Mạn Văn quát lớn. Ê hèm! Là ta lão công sớm tiếc. Hắn mỗi lần cùng ta ân ái liền. Rất nhanh liền bắn. Ha ha! Cho nên hắn cảm thấy rất mất mặt. Cho nên không muốn theo ta làm. Hắn yêu thích tại bên ngoài tìm kia một chút xử nữ. Tần Mạn Văn tại mê ly đói khát hoảng hốt lúc. Thế nhưng nói ra một cái kinh người về Xuân Phong tập đoàn chủ tịch Vương Xuân Phong một cái cực độ xấu hổ riêng tư. Tại thân ngươi phía trên sớm tiết, kia tại kia một ít xử nữ thân thể thượng sẽ không sớm tiết ra. Ân. Lý Bân hung hăng đút vào vài cái Tần Mạn Văn huyệt dâm, điệp Tần Mạn Văn dâm đảng kêu la liên tục sau đó, lại đột nhiên dừng lại động tác, giống như chó được ghé vào chó mẹ trên người giao cấu bình thường ghé vào Tần Mạn Văn lưng phía trên. Tại Tần Mạn Văn bên tai tiếp tục hỏi. Đừng có ngừng. Ê hèm. Địch ta. Ê hèm. Hắn xử nữ không biết dương vật lớn nhỏ, cũng không biết cái gì sớm tiết chỉ có tại xử nữ thân thể phía trên, hắn mới có thể tìm được cảm giác thành tựu. Hắn có thể không tự ti bất quá hắn và cái khác nữ nhân ân ái thời gian hội trưởng một chút cùng ta làm thời điểm mỗi lần đi vào không vài cái liền bắn hắn nói của ta huyệt dâm rất lợi hại ngươi cảm thấy của ta huyệt dâm lợi hại sao? Ân. Tần Mạn Văn quyến rũ quay đầu, dâm đảng hé môi, le đầu lưỡi liếm liếm Lý Bân môi, phong tao vô cùng phóng túng tiếng hỏi. Lợi hại. Rất lợi hại. Ha ha ha. Lẳng lơ. Nhìn đến trước ngươi sẽ không hưởng qua cao trào hương vị. Cho nên mới như vậy tao. Hôm nay, làm ba ba điệp chết ngươi cái này hàng nát. làm ngươi thật tốt nếm thử cao trào cảm giác. Lý Bân hưng phấn ôm chặt lấy Tần Mạn Văn hai khỏa đong đưa vú lớn, rồi sau đó bắt đầu đột nhiên phát lực. Giống như một đầu phát cuồng chó đực giống như, hướng về Tần Mạn Văn đồng thể một trận mãnh liệt xung kích. Dâm thanh lãng ngữ không ngừng, Tần Mạn Văn càng kêu càng là thê lương, càng kêu càng là phóng đảng. Một trận mây mưa thất thường sau đó. Hai người cuối cùng mới nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề lại lần nữa thang mềm xuống. Chương 505, một lọ bệnh liệt dương thuốc, không được. Không còn kịp rồi, bảo bối, ta phải đi về rồi. Nếu không chồng ta hoài nghi ta. Hắn cái này nhân bệnh đa nghi rất nặng. Đối với ta quản đặc biệt nghiêm, nếu để cho hắn phát hiện ta và ngươi yêu đương vụng trộm, hai chúng ta đều phải chết. Nghỉ ngơi một trận sau Tần Mạn Văn đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó giống như, liếc mắt nhìn đồng hồ về sau. Lập tức lo lắng đứng dậy mặc quần áo. Vừa rồi dùng mực tại Tần Mạn Văn trên người viết xuống dâm đảng văn tự, lúc này đã bị mồ hôi mơ hồ, động nhìn phía dưới, ngược lại rất có loại phù chú cảm giác. Đợi một chút. Thân ái. Đem cái này mang lên. Lý Bân nhìn đến Tần Mạn Văn vội vã rời đi, nhanh đi theo thân. Theo quần áo trong túi lấy ra phía trước sớm liền chuẩn bị tốt một cái bình thuốc, đối với Tần Mạn Văn nói, đây là ta cố ý vì chồng ngươi cùng con trai ngươi xứng trừ tà phù thủy. Ngươi sau khi trở về, đem phù này nước đổ vào thủy trung cho hai người bọn hắn nhân uống vào, liền có thể lấy khu trừ bọn hắn trên người xuôi, về sau tự thuận buồm xuôi gió, nếu không lời nói, kia ác quỷ lưu lại xuôi, sẽ ảnh hưởng bọn hắn vận thế. Này bình thuốc bên trong phóng tự nhiên không thể nào là phù thủy. Mà là Lý Bân trước đó điều phối tốt bệnh liệt dương dược tề. Này bệnh liệt dương dược tề đến trân quý, Lý Bân cũng không bỏ được nhiều xứng, liền cấp Vương Xuân Phong cùng Vương Sâm Kiệt hai cha con cùng một chỗ xứng 40 năm phân lượng. Về phần đến lúc đó ai bệnh liệt dương lâu, ai bệnh liệt dương ngắn một chút, liền nhìn hai cha con vận khí. Vương Sâm Kiệt cái này hay sắc tiểu vương bát đảng, dám mơ ước ôm đình xinh đẹp sắc, vậy sau này, khiến cho hắn có nữ nhân cũng cứng rắn không được. Làm hắn nhìn đến nữ nhân liền tự ti, liền muốn ói. Kỳ thật nghĩ nghĩ, Lý Bân cảm thấy chính mình đây cũng là làm một kiện tích thiện hành đức chuyện thật tốt, ít nhất, cứu vớt vô số nữ tính khỏi bị hãm hại. Vương Sâm Kiệt tên khốn kiếp này. Như vậy phát triển tiếp, sớm hay muộn có một ngày cùng với Tôn Tiểu Quả dạng người này giống nhau, lấy bắt buộc thiếu nữ trẻ tuổi, cưỡng gian tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân làm vui, tai họa vô số vô tội mỹ nữ. Mà chính mình trực tiếp cho hắn toàn bộ liệt dương. Coi như là gián tiếp cứu vô số sắp bị hại nữ nhân. Nhìn đến Lý Bân gương mặt bộ dáng nghiêm túc, Tần Mạn Văn cũng nghiêm túc gật gật đầu. Đối với Lý Bân nói khu ma trừ quỷ sự tình, Tần Mạn Văn kỳ thật vẫn có một chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng là hiện tại loại chuyện này, phải có tính, dù sao chính là một lọ vô hại phù thủy, uống chưa hiệu quả cũng không có gì tổn thất, mà là thật lời nói. Chính mình không cho trượng phu cùng con uống, chẳng khác nào hại bọn hắn. Tần Mạn Văn cân nhắc phía dưới. Vẫn là có ý định nghe theo Lý Bân an bài, tiếp nhận bình thuốc sau gật gật đầu, mặc xong quần áo cẩn thận nói, đợi sau khi ta đi ra ngoài trước, ngươi đại khái quá 10 phút lại đi. Nói xong, Tần Mạn Văn xoay người lén lút đi ra khỏi phòng lúc. Có tật giật mình biến mất ở tại ngoài cửa. Lý Bân nhìn trên giường nhất giường đống hỗn độn, Tần Mạn Văn dâm thủy càng là phun đầu giường thượng một mảnh ướt át, không khỏi trở về chỗ cũ lè lưỡi liếm môi một cái, trên miệng chật chật hai phía dưới. Là tốt rồi giống như vừa mới ăn thời gian nhất ngon mỹ vị bình thường trở về chỗ cũ vô cùng, chưa thỏa mãn. Tần Mạn Văn cái này cực phẩm vưu vật, về sau còn có chơi đùa rồi. Dạy dỗ nghiêm hiểu lỵ cùng Liễu Giai Vũ như vậy tiểu sử nữ. Kỳ thật xa xa không có dạy dỗ Tần Mạn Văn như vậy quý phụ nhân thê đến kích thích thú vị. Tần Mạn Văn loại địa vị này cao thượng, bối cảnh thâm hậu, nhân trước cao quý đoan trang, cao cao tại thượng cực phẩm mỹ phu nhân, mỗi lần giống như chó mẹ nằm sấp cấp chính mình bú liếm cùng bị chính mình điệp thời điểm cái loại này thật lớn tinh thần phía trên cảm giác thành tựu cùng mãnh liệt tương phản. Quả thực so ân ái bản thân càng thêm kích thích, đặc biệt nghĩ đến chính mình điệp chính là địa phương lớn nhất hắc xã hội đầu lĩnh lão bà. Mối thù của mình nhân Vương Sâm Kiệt mẫu thân thời điểm Lý Bân càng là cảm giác tâm lý hết giận. Đem hắc ác thế lực cùng quyền lực nhấn tại dưới hông tùy ý cưỡng hiếp cảm giác, thật đúng là nói không ra hết giận, nói không ra thích. Đợi Tần Mạn Văn đi rồi, Lý Bân đợi hơn 10 phút,